Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đồng thời cũng có thể cảm nhận được hàn khí rõ ràng điện nồng nặc lên. Tiếp tục lặn xuống, mãi đến 100 trượng phía dưới, đến nơi đây đã không cách nào lại đi xuống. Tất cả đều là băng, Tô Mục cóng đến run rẩy. Muốn không phải hắn dựa vào cái kia một trận chiến đấu đã ngưng tụ ra 8 giọt nguyên dịch, thực lực tiến một bước tăng trưởng, căn bản là không có cách trèo chống hắn đến sâu như vậy. Đến nơi đây nguyên khí tiêu hao cũng là phi thường khủng bố. Đồng thời còn muốn duy trì quy tắc công pháp vận chuyển, muốn là đổi lại đồng dạng mệnh cung cảnh xuống tới, không phải chết cóng cũng là bị nín chết, không cách nào đi xuống, đến nơi đây hẳn là có thể đầy đủ ngăn chặn a. Tô Mục cúi đầu nhìn lấy Hoàng Y Vân, chỉ thấy sắc mặt nàng rốt cục không phải như vậy nóng hổi. Thở phào, được nhanh điểm mới được. Hắn có thể ở chỗ này đợi không ít thời gian, nhưng Hoàng Y Vân không thể được. Hoàng Y Vân hiện tại hôn mê bên trong nhưng không cách nào vận chuyển quy tức công pháp. Dù là hắn tiến hành hô hấp nhân tạo qua khí đều không được. Vận chuyển lực lượng, bắt đầu điên cuồng rút ra hàn khí, không ngừng đánh vào Hoàng Y Vân tâm mạch bên trong, vẫn chưa được, tất cả kinh mạch đều đã phỏng nghiêm trọng. Tô Mục thần sắc biến đến hỏng bét, đến nơi đây hàn khí tuy nhiều, Hoàng Y Vân tình huống có chuyển biến tốt, nhưng chỉ là mặt ngoài tình huống. Thể nội hỏa khí như cũ tại điên cuồng thiêu đốt nàng kinh mạch. Tiền bối, tiền bối, trong lòng không ngừng hô hoán người điên tiên đế, đồng thời chính mình cũng không ngừng nghĩ biện pháp. A, tầng băng phía dưới giống như có đồ. Bỗng nhiên ánh mắt nhất định, tầng băng phía dưới giống như có u lan sắc quang mang. Tuy nhiên yếu ớt, nhưng phía dưới khẳng định là có đồ tồn tại. Do dự một chút, giơ quả đấm lên hướng mặt băng công kích, khả năng phía dưới đồ vật cũng là hy vọng. Ùng ục ục, một quyền đánh vào mặt băng, nước ngầm không ngừng hướng lên dũng mãnh lao tới, mặt băng không có chút nào dấu vết. Cường đại sức nước ép cùng lực cản phía dưới, dù là chỉ là phổ thông mặt băng, mệnh cung cảnh hậu kỳ cũng mơ tưởng mở ra. Phanh, nhưng Tô Mục sao chịu từ bỏ, không ngừng mà oanh kích mặt băng, gặp một chút hiệu quả đều không có, thẳng thắn rút lợi kiếm ra công kích. Vô pháp kiếm quyết, độ tội, đinh, mặt băng rốt cục có dấu vết, nhưng còn xa xa không đủ. Vô pháp kiếm quyết, vấn thế, oanh, thiên giai chiến kỹ uy lực có thể xưng đánh đâu thắng đó. Kiên không thể phá băng mặt vậy mà trực tiếp oanh ra một cái lỗ nhỏ. Tô Mục nhìn đến vui vẻ, vạn sự khởi đầu nan, có một lỗ hổng sâu thì dễ dàng nhiều. Ầm ầm, tiếp lấy lần nữa một kiếm, toàn bộ mặt băng đều chấn động, liền thoát thai cảnh đều khó mà không biết sao mặt băng lại bị hắn đánh ra một cái lỗ trống. Nước ngầm không ngừng hướng lên tuôn ra, đồng thời một cỗ cường đại lực hút đập vào mặt, trực tiếp đem Tô Mục hai người hút vào đến dưới lớp băng. Dưới lớp băng vậy mà không có nước, đến băng dưới mặt cũng là một trận vật rơi tự do. Sau khi hạ xuống còn ngửi được tự do không khí, không khỏi mặt mũi tràn đầy rất ngạc nhiên. Ngẩng đầu nhìn về phía tầng băng, trừ tiến đến một số nước về sau, vậy mà lại lần nữa kết băng, cửa động trực tiếp phong kín, thật sự là thần kỳ, trong lòng thầm than, nhưng bây giờ không lo được đi nghĩ nhiều như vậy, đảo mắt ngắm nhìn bốn phía, chỉ thấy băng dưới mặt vậy mà tự thành một cái tiểu thế giới. Chung quanh mọc đầy các loại màu băng lam cây, giống như đều là dược liệu, Tô Mục không có nghiên cứu qua dược tài cùng đan dược, chỉ có thể miễn cưỡng nhận ra một hai loại cây, nhưng cũng đủ làm cho hắn kinh hỉ, băng linh thảo, vô lan hoa. Chỉ là nhận ra hai loại cây, ở bên ngoài thì có thể bán được giá trên trời, đều là thối luyện kinh mạch thượng giai dược tài. Dạo bước đi qua, hắn rốt cục phát hiện u lan sắc quang mang từ đâu mà đến. Chỉ thấy phía trước là vài gốc lớn bằng cánh tay dài lăng hình dáng thủy tinh. Theo một đoàn hướng về bốn chỗ triển khai, bốc lên ra trận trận hàn khí. Băng linh tinh, Tô Mục hô hấp đều là một bình phong. Băng linh tinh hắn từng nhớ đến An Khánh trong thành xuất hiện qua một lần. Chỉ là lớn chừng bàn tay liền bán ra giá trên trời. Mà ở trong đó vậy mà có nhiều như vậy. Như vậy một đống lớn băng linh tinh như là bán đi, tuyệt đối bù đắp được Tô gia toàn tộc trên dưới 3 năm bội thu. Y Vân có cứu, bất quá lúc này thời điểm cũng không phải nghĩ đến vất nhanh thời điểm. Cứu người trọng yếu, lập tức vọt tới băng linh tinh trước mặt, cường đại hàn khí trực tiếp để hắn toàn thân kết lên băng xương. Trong nháy mắt liền biến thành một cái người băng, như thế nồng đậm hàn khí, tuyệt đối có thể bảo vệ Y Vân tâm mạch, chấn vỡ trên thân tảng băng, đem Hoàng Y Vân đặt ở băng linh tinh trước mặt, hàn khí trong nháy mắt liền đem Hoàng Y Vân cả người đều đông cứng. Tiếp lấy Tô Mục vận chuyển nguyên khí, rút ra hàn khí không ngừng đánh vào Hoàng Y Vân thể nội. Tâm mạch bảo vệ, cuối cùng là bảo trụ Hoàng Y Vân tánh mạng, nhưng rất nhanh lại một vấn đề theo nhau mà tới, Y Vân thể nội hỏa khí nếu như không loại trừ lời nói. Một khi không có hàn khí áp chế, liền sẽ lại lần nữa xông vào tâm mạch, đồng thời tất cả kinh mạch đều sẽ bị cháy hỏng. Tô Mục cắn răng, hiện tại chỉ có một lựa chọn, cái kia chính là đem Hoàng Y Vân thể nội hỏa khí rút ra. Hai tay cùng sử dụng, tay phải rút ra hàn khí. Tay trái thì theo Hoàng Y Vân thể nội quất ra hỏa khí. T, một bên cực hàn, một bên nhiệt độ cao nóng rực, hai cỗ lực lượng trong thân thể không ngừng trùng kích, băng hỏa lưỡng trọng thiên cảm giác để hắn có thụ tra tấn. Ta liền đan điền bị đau thống khổ đều gắng gượng qua đến. Điểm ấy đau đớn tính được cái gì? A, Tô Mục ngửa đầu bạo hống, tiếng động lớn để lộ lấy trên thân thống khổ, nguyên dịch làm sao nhiều một giọt. Cái này, nhanh như vậy, trong thống khổ Tô Mục đột nhiên phát hiện, kiếm mạch chi bên trong nguyên dịch không hiểu ở giữa thì thêm ra một giọt. Lại một giọt thành hình, thật là nhanh tốc độ. Trong nháy mắt, giọt thứ hai nguyên dịch liền đã thành hình, tốc độ này quả thực so dục huyết vấn chiến còn muốn tới cũng nhanh. Vì cứu người, ngược lại thành hắn một trận kỳ ngộ. Muốn đột phá, tại hắn kinh hỉ ngạc nhiên thời khắc, thứ 20 giọt nguyên dịch liền đã ngưng tụ hoàn thành. Đều không sao cả ra sức, tu vi thì nước chảy thành sông địa đột phá đến mệnh cung cảnh tầng 3. Nhanh như vậy tốc độ, trước kia quả thực nghĩ cũng không dám nghĩ. Hàn khí không ngừng tra tấn ta kinh mạch, hỏa khí cũng đang không ngừng trùng kích, hai loại cực đoan lực lượng trùng kích, tựa như là thời thời khắc khắc đều tại chiến đấu. Hiểu rõ nguyên dịch ngưng tụ tốc độ nhanh như vậy nguyên nhân, Tô Mục nhìn lấy sắc mặt đã bắt đầu dần dần chuyển tốt Hoàng Y Vân, ánh mắt một trận tỏa sáng. Y Vân, người thật đúng là ta cứu tinh. Chương 18, băng hỏa thiên tôn. Nếu như không có Hoàng Y Vân, hắn thật đúng là không biết lỗ mãng xuống tới. Không có Hoàng Y Vân hỏa khí cùng hàn khí xung đột, tuyệt đối không đạt được loại hiệu quả này, nói chi vì hắn cứu tinh cũng không đủ. Nhìn lấy kiếm mạch bên trong nguyên khí càng ngày càng nhiều, băng hỏa lưỡng trọng thiên tra tấn đối Tô Mục mà nói đều muốn trở thành một loại hưởng thụ. Chỉ cần có thể để thực lực tăng gấp bội, lại lớn thống khổ cũng chỉ là một loại hưởng thụ. 30 giọt nguyên dịch, ta lại muốn đột phá. Đi qua nửa ngày, nguyên dịch liền đã lại ngưng tụ ra 10 giọt, bạo tăng khí thế trực tiếp đem chung quanh hàn khí đều tách ra. Mệnh cung cảnh tầng 4, thống khoái, liên tục đột phá hai cái cảnh giới, Tô Mục là thoải mái đầm đìa, cho dù là trước đó thất phẩm mệnh cung thời điểm đều không có đột phá đến như thế thoải mái qua. Cái này không chỉ là một loại phương diện tốc độ siêu việt. Phải biết kiếm mạch có thể là trước đó thất phẩm mệnh cung gấp 6 lần. Đồng dạng đột phá một cảnh giới, cần nguyên khí là trước đó đâu chỉ gấp 6 lần. Tăng thêm nguyên dịch ngưng tụ khó khăn, hiện tại đột phá một cảnh giới so trước kia muốn khó khăn mười mấy lần. Mà ở loại này độ khó khăn lại còn có thể liên tục đột phá cảnh giới. Há có thể khó chịu? Đồng dạng, hiện tại căn cơ so trước đó cũng muốn vững chắc mười mấy lần. Đột phá lại nhanh cũng không sợ căn cơ bất ổn sự tình phát sinh. Y Vân tình huống chuyển tốt. Hiện tại đã theo Hoàng Y Vân thể nội rút ra không đến cái gì hòa khí. Tô Mục lưu luyến không rời địa dừng lại rút ra, tiếp tục như vậy nữa lời nói Hoàng Y Vân không có bị đi vào hỏa ma giết chết liền bị hắn cho chết. Cóng, Hoàng Y Vân còn không có thức tỉnh, nhưng tình huống đã ổn định lại, đem nàng ôm lên đến phóng tới nơi xa, chính mình lại tiếp tục xếp bằng ở băng linh tinh trước mặt tu luyện. Dù là không có hỏa khí, cực hàn hàn khí cũng có thể gia tốc tu luyện, lập tức liền muốn võ phủ chiêu sinh, tự nhiên không thể bỏ qua cái này hậu đãi điều kiện. Tiểu tử, ngươi như vậy vội vã gọi bồn tọa chuyện gì? Không biết bồn tọa mỗi lần tỉnh lại đều cần hao phí đại lượng lực lượng sao? Người điên tiên đế lười nhác thanh âm đột nhiên vang lên. Tô Mục nghe đến trực tiếp im lặng, hiện tại không cần ngươi ngược lại là thức tỉnh. A, tiểu tử ngươi, phát đạt, cái này lại đột nhiên đổi hai cái cảnh giới. Không đợi hắn mở miệng, người điên tiên đế thì hoảng sợ nói, Tô Mục khóe miệng nhịn không được dương lên, có thể đem người điên tiên đế chấn kinh một chút sự tình cũng không nhiều. Cùng người điên tiên đế thuật nói một chút quá trình, đồng thời hỏi thăm người điên tiên đế, nhìn có thể hay không biết Hoàng Y Vân tu luyện là công pháp gì. Có biện pháp nào có thể hữu hiệu có thể giảm xuống về sau tẩu hỏa nhập ma tỷ lệ? Thì ra là thế, tiểu tử, ngươi ngược lại là thẳng có cơ duyên, loại chuyện tốt này đều để ngươi đụng tới. Người điên tiên đế cảm thán, tại loại này địa phương quỷ quái, có thể đụng tới tốt như vậy cơ duyên là thật dẫm nhằm cứt chó. Ngươi cho ta là không gì không biết sao? Ta lại không thể trực tiếp đi điều tra nàng tình huống. Không biết, tiếp lấy người điên tiên đế thì tức giận mở miệng. Giọng điệu này Tô Mục đều có thể nghĩ đến hắn giờ phút này mắt trợn trắng bộ dáng. Cái kia tổng có thể biết một số a? Tiền bối, người trước kia thế nhưng là liền tiên đế đều có thể giết. Trong mắt ngươi tiên đế đều tính toán không cái gì, chút chuyện này đối ngươi mà nói đây không phải là mưa bụi. Ôi, tiểu tử ngươi ngược lại là đập lên mông ngựa tới, người điên tiên đế khinh thường cười lạnh nói, Tô Mục mím môi, cái này mông ngựa thì hỏi ngươi chịu hay không chịu a? Được thôi, đã ngươi đều nói như vậy, vậy ta thì miễn vì khó địa tốn chút tâm tư nghĩ một hồi đi. Nghe lấy người điên tiên đế lời nói, Tô Mục bĩu môi, nhìn, liền xem như có thể giết tiên đế nhân vật vẫn không thể ngoại lệ. A, nữ oa oa kia hẳn là tu luyện một loại nào đó chỉ vì cái trước mắt hỏa hệ công pháp. Cụ thể là một bộ nào không dám xác định, nhưng bổn tọa dám xác định, nàng tu luyện hỏa hệ công pháp tuyệt đối là thượng thừa. Có thể mức độ lớn nhất mà tăng lên nàng tu luyện tốc độ. Hơn nữa có thể để thực lực tăng vọt. Tô Mục gật gật đầu, Hoàng Y Vân là như thế nào một kiếm thương tổn tứ trưởng lão hắn nhưng là nhìn đến. Xác thực rất lợi hại. Bất quá không thêm vào khắc chế, sẽ chỉ chơi với lửa có ngày chết cháy. Tiểu tử, ngươi cứu được nàng nhất thời, có thể không cứu được nàng cả đời, nàng hiện tại liên truyền công pháp đều đã không có khả năng. Hiện tại trọng yếu nhất là cho nàng tìm một môn băng hệ tâm pháp. hỗ trợ lẫn nhau phía dưới nàng không chỉ có không biết nguy hiểm đến tính mạng, còn có thể cao hơn một tầng lầu. Tiền bối, truyền thụ cho ta một phần băng hệ tâm pháp. Tô Mục ánh mắt sáng lên, vội vàng hỏi, ngươi muốn đẹp, ta hiện tại linh hồn lực lượng thì thừa như thế một điểm. Ngươi muốn cho ta trực tiếp biến mất. Người điên tiên đế lập tức tức giận mắng. Tô Mục khóe miệng kéo một cái, thì một phần tâm pháp mà thôi, nghiêm trọng như vậy sao? Bất quá suy nghĩ một chút cũng thế, người điên tiên đế hiện tại chỉ là một sợi tàn hồn. Có muốn hay không được lên đều khác nói, coi như có thể nhớ tới cũng cần hao phí không ít linh hồn lực lượng. Không phải vậy người điên tiên đế làm sao lại truyền thụ hết hắn hỗn độn khai thiên lục thì rơi vào trạng thái ngủ say. Tiểu tử, việc này chỉ có thể dựa vào chính ngươi, ngươi bây giờ ở vào hoàn cảnh có phải hay không có rất nhiều hàn tính linh chu. Đem những cái kia linh chu toàn bộ chế biến thành dược dịch, để cho nàng đúng hạn phục dụng là được. Còn có, chế biến thành dược dịch chính ngươi cũng có thể phục dụng, có thể thật to tăng nhanh ngươi tu luyện tốc độ. Tô Mục gật đầu, người điên tiên đế tiếp tục nói, bất quá đây không phải kế hoạch lâu dài, ngươi phải nhanh một chút khai mở đầu thứ hai ám mạch. Phù đồ tháp trong tầng thứ nhất có một cái băng tôn, chỉ cần ngươi thôn phệ hắn thần hồn, liền có thể được đến băng hệ tâm pháp. Băng tôn, Tô Mục ánh mắt kiên định, cái này không chỉ có là vì Hoàng Y Vân, càng là vì chính mình. Tầng thứ nhất còn có một cái hỏa tôn, ngươi muốn là đều thôn phệ, băng hỏa giao dung, ngươi thực lực đem có thể tăng lên rất nhiều. Người điên tiên đế ngữ khí đột nhiên biến đến trịnh trọng. Một khi dung hợp hai đại thiên tôn lực lượng, cái kia chính là Tô Mục thực lực nổ tung thời điểm. Băng hỏa lực lượng, Tô Mục nghe xong tim đập thình thịch, băng hỏa đối chủng uy lực hôm nay hắn liền đã cảm nhận được. Vô luận là đúng tu luyện vẫn là thực lực, đều là khủng bố tăng trưởng. Ta nhịn không được, về sau ngươi nhớ đến tìm thêm một số khôi phục linh hồn dược tài hoặc là đan dược. Không phải vậy lần tiếp theo ngươi thì thật gọi không dạy ta. Người điên tiên đế thanh âm thoáng cái thì biến đến vô cùng mỏi mệt. Nói xong cũng rơi vào yên lặng, linh hồn dược tài cùng đan dược, Tô Mục trong mắt lóe lên một vệt kiên định quang mang. Thật sâu khắc sâu tại trong lòng, tiếp tục tại băng linh tinh trước tu luyện, chờ đợi Hoàng Y Vân thức tỉnh. Một ngày sau đó, khụ khụ, Hoàng Y Vân tại khô khốc một hồi ho khan chi bên trong thức tỉnh. Ho khan trực tiếp khẽ động ngũ tạng lục phủ, toàn thân đều là kịch liệt đau đớn. Ta không chết sao? Khó khăn mở to mắt, liền gặp trước mắt là u lan một mảnh, trong mắt hiện lên mê mang. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đây là nơi nào? Y Vân, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Tô Mục thanh âm bên tai bên cạnh vang lên. Hoàng Y Vân quay đầu nhìn qua, chỉ thấy Tô Mục đi tới, lo lắng mà nhìn xem nàng. Nhìn lấy Tô Mục, Hoàng Y Vân thần sắc nhất thời biến đến phức tạp. Nàng biết, nàng lại một lần bị Tô Mục cứu. Cảm ơn, khó khăn ngồi xuống, nói một câu cảm tạ. Trừ cảm tạ bên ngoài, nàng không biết nên nói cái gì cho phải. Tô Mục không thèm để ý lắc đầu, đỡ dậy Hoàng Y Vân để cho nàng thật tốt ngồi xuống. Quay đầu nhìn khắp nơi đều là cây, người tu luyện công pháp quá mức cực đoan, tiếp tục như vậy lời nói sẽ chỉ là chơi với lửa có ngày chết cháy. Hoàng Y Vân trầm mặc không có mở miệng, đây là sự thật, nhưng nàng đã không có lựa chọn nào khác. Bất quá ngươi yên tâm, ta đã tìm được biện pháp giải quyết. Tiếp lấy Tô Mục mở miệng, Hoàng Y Vân thông suốt ngẩng đầu nhìn hắn, đầy mắt không thể tin, ngươi nói cái gì? Chương 19, vô pháp kiếm quyết thức thứ 3. Hoàng Y Vân lòng tràn đầy hoảng sợ, sư tôn của nàng giao cho nàng công pháp thời điểm, lặp đi lặp lại dặn dò qua, nhất định muốn tiến hành theo chất lượng, bằng không liền sẽ chơi với lửa có ngày chết cháy, một khi tẩu hỏa nhập ma đem ai cũng cứu không, nhiều lắm là kéo dài tính mạng. Muốn giải quyết triệt để vấn đề này, dù là sư phụ nàng đến đều không nhất định có biện pháp tốt. Chớ nói chi là vẫn chỉ là mệnh cung cảnh Tô Mục. Có thể Tô Mục không chỉ có cứu nàng hai lần, còn biết làm sao giải quyết nàng công pháp vấn đề. Cái này thật sự là làm nàng không cách nào tin, hắn đến tột cùng là thu hoạch được kỳ ngộ gì? Nuốt nước miếng, từ khi nàng nhìn thấy Tô Mục bắt đầu, hết thảy đều là biểu hiện được như vậy, thật không thể tin. Cái này nhất định là lấy được đến không cách nào tưởng tượng cơ duyên. Không phải vậy không thể nào làm được, trong lòng nhịn không được so sánh, nàng đột nhiên phát hiện mình điểm này cơ duyên so sánh với Tô Mục, căn bản cũng không có khả năng so sánh. Nhìn đến những dược thảo kia không, đều là hàn tính dược thảo, chỉ cần đem những dược liệu kia chế biến thành dược dịch, đúng hạn phục dụng liền có thể áp chế trong cơ thể ngươi hỏa khí. Bất quá muốn giải quyết triệt để ngươi vấn đề, nhất định phải một bộ băng hệ công pháp mới được, nhưng cái này về sau ta sẽ nghĩ biện pháp. Nghe xong Ngông Mục lời nói, Hoàng Y Vân lăng lăng gật đầu, nàng vẫn không có thể tỉnh táo lại, ta lần này chỉ đem 5 bình dược dịch xuống tới, cũng chỉ có thể đựng 5 bình đi lên, hy vọng có thể để ngươi chống đỡ một đoạn thời gian. Tô Mục nói xong, liền lấy ra 5 cái bình thuốc, lúc đó không có nghĩ nhiều như vậy, cũng chỉ mang nhiều như vậy xuống tới, chúng ta đi lên lại xuống tới không được sao? Hoàng Y Vân hồi lại tâm thần, nghi hoặc hỏi, dạng này bọn họ liền có thể mang nhiều một số hàn tính dược dịch đi lên. Tô Mục lắc đầu, quay đầu nhìn một chút băng linh tinh, hiện tại băng linh tinh thể tích đã trực tiếp co lại nhỏ một nửa. Đi lên thì thật xuống không được, tầng băng cũng là dựa vào những cái kia băng linh tinh trèo trống. Hiện tại băng linh tinh tiêu hao hơn phân nửa, Một khi chúng ta ra ngoài nước lập tức liền sẽ bao phủ nơi này. Đến thời điểm chúng ta thì cái gì đều mang không đi. Mà lại chúng ta không có mang hộp ngọc, dược tài không cách nào, chỉ có thể thừa dịp hiện tại vội vàng đem sự tình làm tốt. Hoàng Y Vân gật gật đầu, thì ra là thế, đúng, chúng ta muốn ở chỗ này ngốc không ít thời gian, Tiểu Hoàn làm sao bây giờ? Nàng khẳng định gấp xấu. Tô Mục Mi đầu đột nhiên nhíu một cái, bọn họ ở chỗ này còn muốn ngây ngốc vài ngày, những dược liệu này không dùng hết liền đi thì quá lãng phí. Lâu như vậy thời gian Tiểu Hoàn khẳng định phải gấp chết. Ta có biện pháp thông báo Tiểu Hoàn. Tô Mục lập tức lông mày nhíu lại, liếc mắt một cái tầng băng, cái này không đi lên làm sao thông báo? Cái này nửa khối ngọc bội cùng mặt khác nửa khối ngọc bội giống nhau. Mặt khác nửa khối ngọc bội ngay tại Tiểu Hoàn trên thân. Chỉ cần hướng trong ngọc bội đưa vào nguyên khí, Tiểu Hoàn thì có thể biết ta không sao. Hoàng Y Vân đưa tay cầm lên trên ngực nửa khối ngọc bội, nhỏ mở miệng cười, Tô Mục nhìn lấy cái kia nửa khối ngọc bội trong mắt lóe lên một vệt ngạc nhiên. Trước đó còn không có chú ý, không nghĩ tới lại còn có loại này công hiệu. Tốt, vậy ngươi thông báo một chút Tiểu Hoàn, ta đi chế biến dược dịch, còn có, đem những này dược dịch đều uống xong, đem cái bình đưa ra đến. Hoàng Y Vân gật đầu, nhìn lấy Tô Mục xoay người đi bận rộn bóng người, khóe miệng biên độ không khỏi dương lên. Băng Linh Tuyền phía trên, Tiểu Hoàn xử lý xong những thi thể này, trên thân nhiễm không ít vết máu, ngồi xổm ở bờ nước đem trên quần áo vết máu rửa sạch sẽ. Chờ một ngày nhiều lại như cũ không thấy đáy nước có chút động tĩnh. Đã là lòng nóng như lửa đốt, tiểu thư đến cùng thế nào? Tô Mục thiếu gia có hay không trị hảo tiểu thư? Tiểu thư, người nhất định muốn không có việc gì a? Người nhất định sẽ không có việc gì. Ông trong lòng không ngừng cầu nguyện thời điểm, ở ngực ngọc bội đột nhiên thả ra hào quang nhỏ yếu. Tiểu Hoàn cúi đầu cầm lấy ngọc bội xem xét, trong mắt nhất thời nở rộ kinh hỉ quang mang, tiểu thư không có việc gì, quá tốt, tiểu thư không có việc gì. Băng dưới mặt, Tô Mục rút lên từng cây dược tài, bởi vì nơi này không cách nào nhóm lửa, cũng chỉ có thể thông qua tối nguyên thủy đánh phương thức đến rút ra dược dịch. Hoàng Y Vân uống một bình khôi phục tính dược dịch, sắc mặt có chuyển biến tốt, nhưng y nguyên không cách nào động đậy, nhìn lấy Tô Mục không ngừng bận rộn bóng người, có chút nhìn si. Hoàng Y Vân thương thế còn chưa lành, trước đó không cách nào phục dụng hàn tính dược dịch, cho nên lấy ra dược dịch cơ bản đều là Tô Mục chính mình dùng. Thời gian thoáng qua tức thì, 7 ngày trôi qua, khoảng cách võ phủ chiêu sinh đã chỉ còn lại có một ngày. Hô, Tô Mục theo trong tu luyện lui ra, dài phun một ngụm hàn khí, khí thế chấn động toàn thân đều rơi xuống tảng băng, mệnh cung cảnh 6 tầng, chậm rãi đứng người lên, thẳng tắp thân thể giống như một thanh ra khỏi vỏ thần kiếm. Thuận buồm xuôi gió, cái này 7 ngày, hắn không chỉ có đột phá hai cái cảnh giới, càng đem vô pháp kiếm quyết lĩnh ngộ được thức thứ 3. Khoảng cách sử dụng chỉ có một bước ngắn, vô pháp kiếm quyết thức thứ 3 Quy Tông. Quy Tông ảo nghĩa vô cùng đơn giản, vạn kiếm Quy Tông, vô pháp kiếm quyết thức thứ 3 uy lực trực tiếp sánh ngang thiên giai trung phẩm chiến kỹ, chính thức đánh đâu thắng đó, ta đã bắt đầu chính thức đụng chạm đến kiếm ý, hiện tại chỉ kém chiến đấu. Trong lòng lầm bầm, ở chỗ này tu luyện tất nhiên thống khoái, nhưng kiếm chi huyền bí cũng là chiến đấu, giết người, nhắm mắt làm liều vĩnh viễn đều khó có khả năng tu luyện tới kiếm chi tinh diệu. Chỉ cần ta lĩnh ngộ kiếm ý, liền có thể sử dụng thức thứ 3 Quy Tông, coi như tu vi không làm bất kỳ đột phá nào, đến lúc đó thoát thai cảnh trở xuống, đều có thể giết. Cảm nhận được Tô Mục sắc bén khí thế, Hoàng Y Vân cũng lui ra tu luyện, 3 ngày trước nàng thương thế thì khôi phục được không sai biệt lắm. Sử dụng hàn tính dược dịch trấn áp hỏa khí về sau, tu luyện một đường thông suốt, nhìn lấy thẳng tắp như kiếm Tô Mục, nàng ánh mắt có chút thẳng tắp, không thể rời đi, Y Vân, chúng ta nên rời đi. Tô Mục quét mắt một vòng chung quanh, băng linh tinh cùng hàn tính linh chu đều không khác mấy bị bọn họ hao hết. Nên rời đi thời điểm, Hoàng Y Vân sững sờ một chút, chậm rãi đứng người lên có chút lưu luyến không rời, cái này liền muốn rời khỏi sao? Thật đúng là có chút không nỡ, ngày mai sẽ là võ phủ chiêu sinh thời gian a, ta cũng muốn tham gia. Hoàng Y Vân chậm rãi mở miệng, ánh mắt biến đến kiên định, nàng nhất định phải đi võ phủ tìm tới tỷ tỷ. Tô Mục mỉm cười gật đầu, nhìn lấy phía trên biến mỏng rất nhiều tầng băng, ánh mắt híp lại, hiện tại hắn không sử dụng kiếm cũng có thể phá vỡ tầng băng. Ta có thể gọi ngươi ca ca sao? Vừa muốn động thân, đột nhiên Hoàng Y Vân âm thanh vang lên, có chút khiếp nhược, có chút tâm thần bất định. Tô Mục quay đầu hoảng hốt mà nhìn xem nàng. Hoàng Y Vân có chút nóng nảy bận bịu hoàng địa mở miệng. Tỷ tỷ còn không có gả cho ngươi, liền để ta bảo ngươi tỷ phu lời nói khó mà làm được. Không thể chiếm ta tiện nghi, cho nên ta chỉ có thể gọi là ngươi ca ca. Tô Mục hoảng hốt cười một tiếng, cần dùng tới giải thích như vậy sao? Có thể, chuẩn bị sẵn sàng, chờ lát nữa dòng nước trùng kích sẽ phi thường lớn. Gặp Tô Mục gật đầu, Hoàng Y Vân nét mặt biểu lộ một tia rực rỡ nụ cười. Sau đó cấp tốc thu vào, nắm chặt trên tay 5 cái bình thuốc, trịnh trọng nhìn lấy mặt băng, Tô Mục hai chân uốn lượn, còn như nhân gian như đạn pháo phóng tới mặt băng. Một tiếng bạo phá về sau, phía trên băng linh tuyền chiếu nghiêng xuống, chỉnh một chút một vũng băng linh tuyền lao xuống, áp lực tuyệt đối là phi thường khủng bố. Dựa vào bất luận cái gì công sự che chắn đều cơ hồ vô hiệu. phương pháp tốt nhất cũng là mạnh mẽ xông tới. Theo ta, vô pháp kiếm quyết, vấn thế, Tô Mục hét to lấy, huy kiếm vọt thẳng hướng đập vào mặt suối nước, Hoàng Y Vân theo sát sau. Chương 20, võ phủ chiêu sinh, sợt, lợi kiếm đâm rách màn nước, một đường hướng lên, Tiểu Hoàn ở phía trên đã đợi gần 9 ngày, đã sớm lòng nóng như lửa đốt, Băng Linh Tuyền nàng đều đi xuống không chỉ một lần, nhưng nàng không có mạnh như vậy thực lực, mỗi một lần lặn xuống còn chưa tới một nửa liền lên đến. Xuống lần nữa đi kết quả là sẽ chỉ là chết cóng hoặc là nín chết. Đang lúc nàng muốn lại một lần xuống nước thời điểm, bỗng nhiên chạm mặt tới bọt nước đánh cho nàng một cái giật mình. Cũng không kịp lau sạch trên mặt nước đọng chỉ thấy hai bóng người theo Băng Linh Tuyền bên trong. Lao ra, tuần tự rơi ở trước mặt nàng, Tô Mục thiếu gia, tiểu thư, nhìn đến hai đạo thân ảnh quen thuộc, Tiểu Hoàn kinh hô, sau đó thì phóng tới Hoàng Y Vân, vui đến phát khóc ôm nhau, tiểu thư, ngươi không có việc gì quá tốt, lo lắng chết ta, nhìn lấy trong ngực thút thít Tiểu Hoàn. Hoàng Y Vân bất đắc dĩ nhìn Tô Mục liếc một chút, sau đó an ủi Tiểu Hoàn. Tiểu Hoàn là từ nhỏ theo nàng cùng nhau lớn lên, hai người tình cảm thâm hậu, tuổi tác cũng theo nàng không chênh lệch nhiều, năng lực chịu đựng cũng không có mạnh cỡ nào. Được rồi, ta đây không phải không có chuyện gì sao? An ủi Tiểu Hoàn, nhiều ngày như vậy, nàng vô cùng minh bạch Tiểu Hoàn đã gấp thành bộ dáng gì. Tiểu Hoàn tâm tình dần dần ổn định lại, lau nước mắt châu nhìn về phía Tô Mục, trực tiếp quỳ trước mặt hắn dập đầu. Tô Mục thiếu gia, đa tạ ngài nhiều lần cứu tiểu thư tánh mạng. Đại ân đại đức, Tiểu Hoàn suốt đời khó quên. Lên, Y Vân là muội muội ta, cứu nàng chính là chuyện đương nhiên. Tô Mục vội vàng đỡ dậy Tiểu Hoàn, trên mặt giơ lên thiện ý nụ cười, liền một cái nha hoàn đều như thế tính tình thật, Tô Mặc Thành cha con cùng so sánh, không, cũng không có tư cách cùng Tiểu Hoàn so. Tô Mục thiếu gia, ta còn muốn hướng ngài xin lỗi, trước đó chúng ta nghe tin lời đồn, đem ngài tưởng tượng thành cái kia loại người. Tiểu Hoàn đứng dậy, mặt mũi tràn đầy xin lỗi nói, đều đi qua. Tô Mục lắc đầu. Hoàng Y Vân cùng Tiểu Hoàn nghe đến những cái kia nói xấu hắn lời nói sinh khí hoàn toàn là chuyện. Đương nhiên, hắn đương nhiên sẽ không đi tính toán nhiều như vậy. Ta, Hoàng Y Vân chợt nhớ tới lâu như vậy đều không có nói qua xin lỗi. Xin nhận lỗi, cũng đi ra xin lỗi, nhưng còn chưa nói xong, liền bị Tô Mục đưa tay dừng lại. Y Vân, còn lại cái này 5 bình dược dịch có thể để ngươi duy trì đến 3 tháng về sau. Trong khoảng thời gian này nhất định muốn nhớ lấy, lượng sức mà đi, quyết không có thể lại lỗ mãng hành sự. Hoàng Y Vân nhu thuận gật đầu. Vậy chúng ta đi, nhìn lấy Tô Mục cái kia tinh khiết ánh mắt cùng quả quyết bóng lưng. Hoàng Y Vân trong mắt hiện lên một vệt thất lạc, miễn cưỡng cười một tiếng theo sau. Ca, chúng ta muốn trước cùng gia tộc tụ hợp, chúng ta đi trước, thuận lợi đến ngoài dãy núi vây. Hoàng Y Vân không thể không cùng Tô Mục phân biệt, tuy nhiên Hừng Đông cũng là chiêu sinh, nhưng nàng rời đi lâu như vậy phụ thân khẳng định gấp xấu. Nhất định phải mau trở về, một đường cẩn thận, Tô Mục gật đầu phất tay. Hoàng Y Vân thần sắc nhỏ không tự giác cứng ngắc một chút. Sau đó mỉm cười cùng Tô Mục cáo biệt, tiểu thư chờ ta một chút, rời đi yêu thú sơn mạch về sau. Hoàng Y Vân một đường gia tốc, Tiểu Hoàn ở phía sau đuổi đến thở hồng hộc, đầy mắt vô lực hô to. Hoàng Y Vân nhìn lấy phía trước tâm loạn như ma, nghe đến Tiểu Hoàn thanh âm mới biết đã đem nàng vung đến rất xa. Tiểu thư, người gấp gáp như vậy làm gì? Trời còn chưa sáng đây. Tiểu Hoàn đuổi theo đã là thở hổn hển, ngẩng đầu thấy Hoàng Y Vân trầm mặc nhìn về phía yêu thú sơn mạch, thần sắc không khỏi nhất động. Tiểu thư, những ngày này ngài cùng Tô Mục thiếu gia một mực tại chỗ nào a? Ta làm sao cũng không tìm tới các ngươi. Chúng ta một mực tại đáy hồ. Hoàng Y Vân không yên lòng trả lời, đồng thời chưa giải thích quá nhiều. Đáy hồ, Tiểu Hoàn sững sờ, đáy hồ có thể ngốc lâu như vậy. Theo sau phát hiện cái này không phải trọng điểm, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt. Hỏi thăm, tiểu thư, vậy cái này vài ngày ngươi đều là cùng Tô Mục thiếu gia ở chung một chỗ rồi. Giữa các ngươi, không có phát sinh chút gì sao? Hoàng Y Vân quay đầu nhìn về phía Tiểu Hoàn. Thấy được nàng cái kia nghiền ngẫm ánh mắt, khuôn mặt đỏ lên, sau đó trực tiếp tại trên đầu nàng gõ một chút. Ngươi nghĩ gì thế? Ngươi nghĩ chúng ta phát sinh chút gì? Chờ hắn cùng tỷ tỷ thành hôn, chính là ta tỷ phu, ngươi trong đầu muốn đều là thứ gì? Tiểu Hoàn dí dỏm địa le lưỡi, còn tỷ phu đây, đại tiểu thư chỉ sợ đều không cùng Tô Mục thiếu gia như thế tiếp xúc thân mật qua a. Tuy nhiên đó là bởi vì cứu người, tiểu thư, ta nhìn ngươi rất không nỡ Tô Mục thiếu gia nha, lại nói, ta liền đem ngươi miệng cho phong rơi. Hoàng Y Vân giận dữ chừng Tiểu Hoàn liếc một chút, quay người rời đi, giờ phút này khuôn mặt đã là một mảnh phi hồng, nhưng trong mắt lại tràn đầy phức tạp cùng xoắn xuýt. Ai, tiểu thư chờ ta một chút a. Sắc trời dần sáng, mới lên mặt trời đem ánh sáng mặt trời khoác vẩy vào An Khánh nội thành. Trong thành một cái to lớn chung quanh lôi đài, Nhất Thanh cũng sớm đã chật ních người, nhìn lấy trước lôi đài mới trên đài cao không có một ai. Vây quanh ở chung quanh lôi đài người sớm đã là cảm xúc bành trướng. Võ phủ rốt cục chiêu sinh, võ phủ 2 năm mới chiêu sinh một lần. Lần này ta nhất định muốn tiến vào võ phủ, một khi tiến vào võ phủ, thì có thể tu được không tưởng tượng nổi tư nguyên, tu luyện há có thể tiến triển cực nhanh. Các ngươi biết không, võ phủ lần này chiêu sinh 5 đại viện thắt người tất cả đều đến. muốn là đổi lại trước kia, võ phủ nhiều lắm là đến ba đại viện hệ. Còn cần ngươi nói, võ phủ toàn bộ viện hệ cùng một chỗ tới, cũng là bởi vì Tô Mục cái này bất thế chi tài. Năm đại viện thát đều muốn để hắn thêm vào. Nói đến Tô Mục, bỗng nhiên tất cả mọi người trầm mặc đi xuống. Trên mặt cùng nhau hiển lộ xem thường, khinh thường hướng trên mặt đất phun một ngụm đàm, đừng đề cập cái kia đồ bỏ đi, gian sát phụ nữ đàng hoàng, thật sự là cho chúng ta toàn bộ thành người bôi nhỏ. Muốn không phải hắn đã bị chết cái xác không hồn, lão tử nhất định muốn hung hăng cho hắn mấy cái đao. Hiện tại võ phủ năm đại viện thát đều là hướng về phía Tô Nhất Long đến. Nghe nói hắn đã là song sinh mệnh cung thiên tài, mấy trăm năm cũng khó khăn gặp a, cái này võ phủ chỉ sợ muốn cướp điên. Tô gia thật sự là tốt số, ra một cái Tô Mục, lại ra một cái Tô Nhất Long. Tô gia đến, mọi người nghị luận thời điểm, Tô Mặc Thành cùng Tô Nhất Long song song cưỡi ngựa mà đến. Tô Nhất Long hăng hái, một mặt kiêu căng, phía trước mấy ngàn người liền nhìn đều không nhìn nhiều. Hắn kiêu căng kiêu ngạo, rơi trong mắt mọi người thành cử chỉ bình thường. Rốt cuộc, An Khánh Thành từ khi thành lập đến bây giờ, chỉ xuất như thế một cái song sinh mệnh cung thiên tài. Tô Nhất Long có kiêu ngạo tư bản, Tô Mặc Thành một mặt cười nhạt, gió xuân hiu hiu, cha vì tử vinh, nhi tử mạnh như vậy, thế nhưng là để hắn hưởng thụ được trước đó chưa từng có đãi ngộ. Trong khoảng thời gian này không ngừng có các đại thế lực người đến tặng lễ làm hắn vui lòng. Để hắn mỗi ngày đều là lâng lâng, thì liền Tô Mục chết sống đều không có quá đi chú ý. Trương gia cũng tới, An Khánh Thành mặt khác một đại gia tộc Trương gia cũng tới. Nhưng so sánh với Tô Mặc Thành cha con đến động tĩnh, bọn họ đến không có gây nên nhiều ít động tĩnh. Trương gia đệ nhất thiên tài Trương Hằng trước kia liền bị Tô Mục ép tới không ngóc đầu lên được. Lại càng không cần phải nói càng mạnh Tô Nhất Long, lần này võ phủ chiêu sinh, Trương gia tại Tô gia trước mặt hiển nhiên không đáng chú ý. Hoàng gia đến, An Khánh Thành sau cùng một đại gia tộc hoàng gia đến. Lập tức gây nên không nhỏ tiếng vọng, rốt cuộc Tô Mục chuyện này thế nhưng là để hoàng gia hung hăng nổi danh một thanh. Nghe nói Hoàng Quân Nhu đã tiến vào võ phủ, hoàng gia thật sự là nhân họa đắc phúc a, Hoàng Quân Nhu thế nhưng là chân thật thiên chi kiều nữ. Chỉ tiếc quá si tình, không biết có thể hay không tại võ phủ chữa cho tốt. Vì một cái rác rưởi đem chính mình bước cho điên, đáng giá không? Hoàng gia lần này sợ là không đáng xem rồi, trừ Hoàng Quân Nhu hoàng gia thế nhưng là không có xuất sắc thiên tài. Lần này chiêu sinh, không người có thể dung chuyển Tô Nhất Long. Chương 21, vòng thứ nhất khảo hạch. Hoàng gia đến, cầm đầu là một cái tóc mai điểm bạc trung niên nam tử. Xuống ngựa sau từng bước sinh gió, hắn chính là hoàng gia gia chủ, Hoàng Quân Nhu tỷ muội phụ thân. Hoàng gia gia chủ tâm tình xem ra còn rất khá nha. Mọi người rất ngạc nhiên, từ khi ra Tô Mục chuyện này về sau, hoàng gia hoạt động tần suất đều thấp rất nhiều, hoàng gia gia chủ càng là liền cửa đều rất ít ra. Bây giờ nhìn lại tinh khí thần đều rất không tệ, khẳng định không tệ. Hắn con gái lớn đều đã tiến vào võ phủ, tuy nhiên so ra kém Tô Nhất Long song sinh mệnh cung, nhưng không phải đi qua khảo hạch thì thêm vào, đời này đều vững vàng. Đó là hắn tiểu nữ nhi a, lớn như thế tiêu chí. Ánh mắt mọi người chuyển đến đằng sau Hoàng Y Vân trên thân, nhìn đến đều là ánh mắt sáng lên. Hoàng gia gia chủ thật sự là sẽ xảy ra nữ nhi a, hai cái nữ nhi đều như thế xinh đẹp, cái này còn không có nảy nở đây, nảy nở tuyệt đối càng đẹp. Cũng là đáng tiếc, Hoàng Y Vân một mực ham chơi thành thói, nghe nói nàng thiên phú không tồi, nhưng cứ thế mà cho mình trì hoãn. Mọi người nghị luận ầm ĩ đều là lắc đầu. Hôm nay hoàng gia đã định trước sẽ trở thành vật làm nền. Võ phủ người đến, ánh mắt mọi người lập tức chuyển tới trên đài cao, chỉ thấy năm người đi đến trên đài cao bệ vệ ngồi xuống, mỗi một cái đều là khí độ bất phàm, cấp trên khí tức để trên mặt mọi người không khỏi sinh ra kính nể. Cái kia năm cái cũng là võ phủ đạo sư, mà lại tuổi tác cũng không lớn, thật sự là tuổi trẻ tài cao a, làm sao còn không có tới, chiêu sinh đều muốn bắt đầu. Hoàng Y Vân trong đám người nhìn chung quanh, thủy chung đều không có tìm được Tô Mục bóng người, trong lòng không khỏi lo lắng, còn chưa tới lời nói thì tham gia không chiêu sinh. Y Vân, ngươi đang nhìn cái gì? Nhìn đến chính mình nữ nhi kỳ quái động tác, hoàng gia gia chủ nhịn không được hỏi. Không, không có gì. Hoàng Y Vân giống như bị bắt lại bím tóc đồng dạng, vội vàng phủ định. Hoàng Thế Nhân chằm chằm nàng một hồi, bất đắc dĩ lắc đầu, hai cái nữ nhi đều không cho hắn bớt lo, riêng là cái này tiểu nữ nhi ham chơi coi như, còn trực tiếp mất tích không sai biệt lắm nửa tháng. Sau khi trở về lập tức thì cùng biến một người giống như, nỗ lực tu luyện, không lại đi ra chơi đùa quấy rối. Cái này khiến hắn là vừa vui vừa lo, đều hoài nghi mình nữ nhi mất tích nửa tháng não tử có phải hay không làm hỏng. Hắn không phải là lại gặp đến nguy hiểm gì a? Không cần phải a, Hoàng Y Vân không có đi quản phụ thân giờ phút này là ý tưởng gì. Trong lòng đã loạn thành một bầy tê dại, lấy hắn thực lực, trừ phi Tô gia trước tam trưởng lão hoặc là Tô Mặc Thành tự thân động thủ. Không phải vậy không người có thể làm sao đến hắn a. Một mực không thấy Tô Mục bóng dáng, Hoàng Y Vân đã lòng nóng như lửa đốt, thậm chí gấp đến độ đều đem Tiểu Hoàn kêu đến, để cho nàng đi điều tra Tô Mục tình huống. Y Vân, người đem Tiểu Hoàn kêu lên đi làm cái gì? Hoàng Thế Nhân là càng xem càng mơ hồ, nhịn không được hỏi, nhưng Hoàng Y Vân thì cùng không nghe thấy giống như, nhìn chằm chằm vào đám người, cô nàng này sẽ không phải là ưa thích lên cái gì người a? Hoàng Thế Nhân mi đầu dần dần nhăn lại đến, hắn có thể không nhớ rõ Hoàng Y Vân có quan hệ tốt như vậy bằng hữu. Quân Nhu cũng bởi vì cảm tình bị hại thành như thế. Y Vân nhất định muốn trông coi điểm. Hừ, nếu để cho ta biết là ai, đánh trước đoạn hắn hai cái đùi. Hoàng Thế Nhân hừ lạnh, trên mặt hiện lên một tia lệ khí. Y Vân lập tức liền muốn gia nhập võ phủ, tuyệt không thể sớm như vậy cũng bởi vì cảm tình trì hoãn. Vô luận là ai đều không được. An Khánh Thành chư vị, chúng ta võ phủ lần này chiêu sinh, chính thức bắt đầu, thấy thời gian đã không sai biệt lắm. Võ phủ đứng lên một cái đạo sư, cao giọng mở miệng, võ phủ chiêu sinh, quy tắc dưới đây phàm là 25 tuổi trở xuống. Phẩm hạnh đoan chính, mệnh cung cảnh trở lên người đều có thể tham gia, phù hợp tiêu chuẩn lại nguyện ý thêm vào võ phủ, lên lôi đài, bá bá bá, vừa mới nói xong, dưới lôi đài thì nhảy ra mấy chục đạo bóng người, lên trước đến đều là tiểu gia tộc con cháu cùng tán tu. Đồng loạt rơi vào giữa lôi đài, Nhất Long, Tô Mặc Thành nhìn về phía Tô Nhất Long, Tô Nhất Long hơi hơi gật đầu, thân hình nhảy lên, thì giống như đạn pháo phóng tới lôi đài, lăn đi, Tô Nhất Long cái này nhảy lên, hướng thẳng đến trong đám người phóng đi, không để ý chút nào cùng cái kia tham gia chiêu sinh mấy chục người. Cái kia mấy chục người nhìn đến Tô Nhất Long hướng lấy bọn hắn vọt tới, sắc mặt đều biến, ao ao bắt đầu trốn tránh, nhưng có người né tránh không kịp, trực tiếp bị Tô Nhất Long đá một cái bay ra ngoài. Quá bá đạo, song sinh mệnh cung là lợi hại, nhưng cũng quá không đem chúng ta để vào mắt. Mấy chục người chưa tỉnh hồn, nhìn lấy cái kia bị Tô Nhất Long đạp thương tổn mấy người. Trợn mắt nhìn, Tô Nhất Long chỉ là nhấp nhô liếc bọn họ liếc một chút. Khinh thường cười một tiếng, hắn nhưng là song sinh mệnh cung thiên tài, một đám rác rưởi cũng có tư cách để hắn để vào mắt. Các ngươi nói cái gì? Dám nhục mạ đại thiếu gia. Tô gia đằng sau cùng lên đến thiên tài thanh niên lập tức đối những người kia giận mắng. Những thứ này người đều là tiểu gia tộc con cháu cùng tán tu, cũng xứng đối bọn hắn đại thiếu gia bất mãn. Hơn 10 người một sợ, lùi lại mấy bước cũng không dám mở miệng, trong lòng đều đã đối Tô Nhất Long bọn họ hận thấu. Gặp bọn họ sợ hãi lui lại, Tô gia thanh niên thiên tài trên mặt đều vung lên thắng lợi nụ cười. Kính nể nhìn trước mắt Tô Nhất Long, có đại thiếu gia tại, chúng ta liền có thể tại võ phủ hoành hành bá đạo. Cùng Tô Mục so sánh, quả thực cũng là đồ cạn bã. Hoàng Y Vân mang theo gia tộc thiên tài nhảy lên lôi đài, căm tức nhìn Tô Nhất Long, sau đó quay đầu nhìn về phía võ phủ năm cái đạo sư. Chỉ gặp bọn họ một bộ không có cái gì trông thấy bộ dáng, càng là lửa giận khó bình, năm vị đạo sư, võ phủ không phải chỉ chiêu phẩm hạnh đoan chính người sao? Tô Nhất Long như thế ngang ngược bá đạo, còn đả thương người, làm sao có thể để hắn như thế tùy ý làm bậy? Người đều đến đông đủ a, bắt đầu khảo hạch, có thể năm cái đạo sư liền không thèm để ý Hoàng Y Vân. Phối hợp thì tuyên bố khảo hạch, các ngươi, Hoàng Y Vân tức giận đến không được, nói một đàng là một nẻo sao? Cũng bởi vì Tô Nhất Long là song sinh mệnh cung thiên tài. Võ phủ năm cái đạo sư bên trong một cái duy nhất nữ tính đạo sư. Nhìn đến Hoàng Y Vân ghét ác như cừu bộ dáng, không đành lòng lắc đầu, quá trẻ tuổi, cái gì công bình công chính, đều chỉ là trên miệng nói một chút mà thôi. Có điều nàng ưa thích Hoàng Y Vân tính tình này. Hoàng Y Vân, mà lúc này, Tô Nhất Long đã để mắt tới Hoàng Y Vân, vậy mà trước mặt mọi người rơi hắn mặt mũi, chờ lát nữa có ngươi đẹp mắt. Ải thứ nhất khảo hạch thực lực, ai có thể đánh ngã đồng nhân, liền có thể thông qua ải thứ nhất khảo hạch. Dứt lời, dưới lôi đài công tác nhân viên đặt lên 10 cái đồng nhân. Bày đặt trên lôi đài, khảo hạch bắt đầu, Tô Nhất Long cất bước mà ra, hắn Tô gia thiên tài theo sát sau, không ai dám cùng bọn họ tranh giành nhóm đầu tiên khảo hạch. Hoàng Y Vân nhìn đến tất cả mọi người sợ Tô Nhất Long, tức không nhịn nổi, trực tiếp xông lên đi đối lên cái thứ 10 đồng nhân. Đồng thời trừng lấy Tô Nhất Long, người khác sợ ngươi, ta cũng không sợ ngươi tên cặn bã này, tiện nhân, lão tử sớm muộn đem ngươi tỉ muội tất cả đều làm. Tô Nhất Long gặp Hoàng Y Vân dám khiêu khích hắn, trong lòng giận mắng, trong mắt xẹt qua một đạo lệ quang, cùng Tô gia đệ tử đổi chỗ, trực tiếp đổi đến Hoàng Y Vân bên cạnh, ngươi muốn làm gì? Hoàng Y Vân trong lòng cảnh giác, nhưng Tô Nhất Long chỉ là cười lạnh, trở tay trực tiếp một quyền đánh phía đồng nhân. Oanh, đinh tai nhức óc âm thanh vang lên, đồng nhân cũng còn chưa xuất thủ liền trực tiếp bị đánh bay. Không tốt, Hoàng Y Vân sắc mặt đột biến, Tô Nhất Long một quyền này là hướng về nàng cái phương hướng này đánh. Đồng nhân trực tiếp thì hướng về nàng vọt tới. Bất ngờ không đề phòng Hoàng Y Vân chỉ có thể nâng lên hai tay ngăn cản. Trực tiếp liền bị xông lại đồng nhân đụng bay ra ngoài. Bỉ ổi, Hoàng Y Vân chật vật đứng lên, hai tay đều kém chút bị chấn đoạn, nhìn lấy Tô Nhất Long lửa giận ngút trời. Ai u, khí lực dùng lớn, xin lỗi a, Tô Nhất Long ngoài miệng nói lấy xin lỗi, nhưng khóe miệng cái kia phách lối nụ cười làm sao đều nhìn không ra có chút áy náy. Tô Nhất Long, ngươi khinh người quá đáng. Hoàng Y Vân triệt để nhịn không được, gầm lên thì xông đi lên động thủ. Hoàng Y Vân, đây chính là khảo hạch. Tô Nhất Long lui lại một bước, quát nói, ngươi dám ra tay với ta, chờ lát nữa ta đánh cho tàn phế ngươi nhưng không trách được ai. Lời này vừa nói ra, Hoàng Thế Nhân trong lòng run lên, nhưng muốn ngăn cản đã không kịp, Tô Nhất Long đã bắt đầu động thủ. Tô Nhất Long, ngươi dám động nàng, ta đòi mạng ngươi. Bỗng nhiên, hét to vang vọng bầu trời, một bóng người tới gần lôi đài. Chương 22, oanh động. Tô Nhất Long vậy mà một quyền đem đồng nhân đánh bay. Muốn đánh bại đồng nhân, chí ít cần 1000 cân lực lượng, hắn đây cũng quá đáng sợ. Tô Nhất Long một quyền đem đồng nhân đánh bay, tràng cảnh trực tiếp đem mọi người bị sợ nhảy lên. Quả thực dữ dội đến làm cho người sợ hãi. Hắn lực lượng chí ít vượt qua 5000 cân, võ phủ 5 cái đạo sư đều là chấn động, ngay sau đó mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, không hổ là song sinh mệnh cung thiên tài, nhất định phải thêm vào một viện. Dựa vào cái gì thêm vào ngươi một viện? Ta nhị viện mới là hắn lựa chọn tốt nhất. Được được, các ngươi đều khác tranh giành, Tô Nhất Long không phải ta ba viện không còn gì khác. 5 cái đạo sư đều không đi chú ý trên lôi đài sự tình, trực tiếp tranh đoạt lên Tô Nhất Long. Hoàng Y Vân bị đánh bay ra ngoài, móa, Tô Nhất Long quá không biết xấu hổ, cái này nói rõ cũng là trả thù. Xong, Tô Nhất Long muốn không thương hương tiếc ngọc sao? Dưới lôi đài mọi người nhìn đến Hoàng Y Vân bị đánh bay, tiếp lấy lại nhìn đến Hoàng Y Vân xông đi lên, nghe đến Tô Nhất Long lời nói đều bị sợ nhảy lên. Rõ ràng như vậy trả thù phía dưới còn muốn đem Hoàng Y Vân phế bỏ, quá không biết xấu hổ. Nhưng bọn hắn cùng Hoàng Thế Nhân một dạng, chỉ có thể phẫn nộ làm nhìn lấy, ngăn cản cũng không kịp. Muốn ngăn cản cũng chỉ có võ phủ những cái kia thoát thai cảnh hậu kỳ đạo sư mới có thể làm đến. Tô Nhất Long, ngươi dám! Bỗng nhiên quát to một tiếng vang vọng toàn trường, mọi người giật mình ngẩng đầu nhìn một cái, chỉ thấy một bóng người phóng tới lôi đài. Đó là ai? Tô Nhất Long cũng nghe đến hét to, nhưng giữ tợn cười một tiếng, hiện tại trừ võ phủ đạo sư, ai có thể ngăn cản hắn? Là hắn! Hoàng Y Vân nghe đến thì là sững sờ, ngay sau đó mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Thế mà nàng cái này vừa phân thần, Tô Nhất Long đã đánh tới trước mặt. Hoàng Y Vân hoàn hồn nhìn đến, sắc mặt trong nháy mắt một trắng, giờ phút này nàng đã mất đi ngăn cản cơ hội. Đang lúc nàng tuyệt vọng thời khắc, một đạo kinh phong đối diện vọt tới, thổi lên nàng mái tóc, nhìn trước mắt rắn chắc bóng lưng, Hoàng Y Vân nhấc lên tâm nhất thời rơi xuống, nổi lên nồng đậm mừng rỡ cùng cảm động, hắn lại cứu ta một lần. Ai? Tô Nhất Long sầm mặt lại, chợt quát lên, cũng dám xấu hắn chuyện tốt. Làm hắn tập trung nhìn vào, nhìn đến trước mắt là người nào lúc, sắc mặt đột nhiên đại biến, như gặp quỷ mị đồng dạng kinh hãi muốn chết. Là ngươi, Tô Mục, ngươi còn chưa có chết. Tô Nhất Long dọa đến thân hình nhanh lùi lại, lắc đầu chớp mắt e sợ cho là mình ra ảo giác. Nhưng lại nhìn Tô Mục, lại lần nữa bị sợ nhảy lên, hắn còn chưa có chết. Đám phế vật kia, Tô Mặc Thành nhìn lấy Tô Mục vụt một chút đứng lên. Sắc mặt trong nháy mắt cực kỳ khó coi, hắn phái nhiều cường giả như vậy ra ngoài, thậm chí trưởng lão đều phái, vẫn không có thể giết chết một cái phế vật, quả thực là phế vật bên trong phế vật. Cái này hết, Tô Mục vừa xuất hiện, đây chẳng phải là hắn làm những sự tình kia liền sẽ đem ra công khai. Đáng giận, không chết coi như, còn hết lần này tới lần khác chọn ở thời điểm này trở về, thì là muốn xấu hắn nhi tử danh tiếng, quả nhiên là dưỡng không quen Bạch Nhãn Lang. Tô Mục, đó là Tô Mục, hắn không phải chết sao? Tại sao lại cho sống tới? Tô Mục xuất hiện, trực tiếp gây nên toàn trường oanh động, giống như tiếng sấm đồng dạng, để hiện trường vỡ tổ, thì liền võ phủ 5 cái đạo sư đều dừng lại cãi lộn. Không thể tin nhìn lấy Tô Mục, xin lỗi, tới chậm. Tô Mục băng lãnh nhìn Tô Nhất Long liếc một chút, quay đầu áy náy đối Hoàng Y Vân nói, không muộn không muộn. Hoàng Y Vân chưa tỉnh hồn, vội vàng lắc đầu mỉm cười nói. Tô Mục gật gật đầu, ngẩng đầu quét mắt tại chỗ kinh hãi mọi người, bước ra một bước, trên lôi đài hơn 10 người dọa đến lập tức liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Trong mắt bọn hắn, giờ phút này Tô Mục tựa như so Tô Nhất Long càng thêm đáng sợ. Ta, Tô Mục ở đây, hít sâu một hơi, hướng tất cả mọi người tuyên bố. Bá khí trách lộ, nhìn đến Hoàng Y Vân một trận mê muội. Trong lòng mọi người chấn động, nuốt nước miếng đều không có hoàn hồn, trên trận một mảnh tĩnh mịch. Tô Mục, cũng là cái kia gian sát phụ nữ đàng hoàng cặn bã. Đột nhiên một cái võ phủ đạo sư mở miệng, trên trận mọi người hoàn toàn hoàn hồn, mấy ngàn người đều cam tức nhìn Tô Mục. Cái này đồ bỏ đi vậy mà còn chưa chết, An Khánh Thành sỉ nhục, hắn lại còn một mực sống tạm lấy, còn dám trở về, xúc sinh không bằng đồ vật, không xứng sống ở trên đời này. Mấy ngàn người thảo phạt, thậm chí để lôi đài đều chấn động. Tô Nhất Long bị còn như sóng biển đồng dạng tiếng mắng cho chấn lấy lại tinh thần. Nhìn lấy Tô Mục khóe miệng dần dần nổi lên cười lạnh. Coi như không chết lại như thế nào? Hiện tại tất cả mọi người ước gì ngươi chết. Coi như không chết lại như thế nào? Nghỉ muốn gia nhập võ phủ cũng sẽ không thu nhận ngươi loại này phẩm hạnh không đoan người. Coi như không chết lại như thế nào? Hắn hiện tại thế nhưng là song sinh mệnh cung. Tô Mục, ngươi lấy cái gì cùng ta so? Tô Mặc Thành nhìn đến tình huống này thở phào một hơi. Khóe miệng vung lên một tia nhe răng cười. Nhìn đến Tô Mục không có giải thích cơ hội, cho dù có máy sẽ giải thích lại như thế nào, chỉ bằng hắn một cái miệng. Tô Mục, ngươi lại còn dám trở về? Đột nhiên có người bạo khởi, trực tiếp giết lên lôi đài. Hoàng gia gia chủ, mọi người thấy kinh hô, ngay sau đó đều cười trên nỗi đau của người khác nhìn lấy. Chỉ sợ không có người so với hắn càng hận hơn Tô Mục. Tô Mục cô phụ hắn nữ nhi, còn làm hại hắn nữ nhi điên mất, cái này muốn là đổi thành ta, khẳng định cái thứ nhất đi lên giẫm cái kia đồ bỏ đi. Nhìn đến Hoàng Thế Nhân xông lên, Tô Mục nhướng mày, Hoàng Thế Nhân coi là hắn nhạc phụ tương lai, hắn không muốn động thủ, nhưng lúc này không động thủ là không được. Cha, nhưng không đợi hắn động thủ, Hoàng Y Vân thì ngăn ở trước mặt, tránh ra. Hoàng Thế Nhân giờ phút này ở vào nổi giận bên trong, coi như nữ nhi cản cũng không dùng. Cha, hắn là bị oan uổng, tránh ra. Hoàng Thế Nhân đã nghe không vào bất luận cái gì lời nói. Hoàng Y Vân gặp không dùng, thẳng thắn nhắm mắt lại, tùy ý phụ thân giết tới. Tô Mục cứu nàng mấy lần, nàng dù là nỗ lực tánh mạng cũng muốn chứng Tô Mục trong sạch. Mặc dù bỏ mình, cũng sẽ không tiếc, nghịch nữ. Hoàng Thế Nhân gặp thật muốn đánh đến Hoàng Y Vân, chỉ thật là mạnh mẽ thu hồi lực lượng, vọt tới một bên khác. Hoàng Y Vân lông mi run rẩy, nghe đến Hoàng Thế Nhân bệnh xuyễn thanh âm mở to mắt, không khỏi thở phào, quay đầu nhìn đến phụ thân bởi vì cưỡng ép thu hồi lực lượng mà chịu đến nội thương. Sắc mặt đều trắng bệch, trong mắt hiện lên áy náy. Y Vân, ngươi đang làm gì? Hoàng Thế Nhân nổi giận chừng lấy Hoàng Y Vân, nếu như hắn không kịp thu tay lại, ngươi liền chết biết không? Xin tha thứ nữ nhi. Hoàng Y Vân trong lòng yên lặng nói xin lỗi, nàng không được không làm như vậy, hiện tại cũng chỉ có nàng có thể vì Tô Mục chứng trong sạch. Mọi người nghe ta nói, Tô Mục là bị oan uổng, hắn chưa từng có làm qua bất luận cái gì thương thiên hại lý sự tình. Hoàng Y Vân nắm chặt thời gian, đối tất cả mọi người hò hét, đây hết thảy đều là Tô Mặc Thành cha con nói xấu Tô Mục. Một tháng trước, bọn họ liên thủ đem Tô Mục bắt lấy, cưỡng ép móc xuống hắn đan điền mệnh cung, để Tô Nhất Long luyện hóa, từ đó mới khiến cho Tô Nhất Long thành tựu song sinh mệnh cung. Tô Mặc Thành thậm chí ác độc muốn móc xuống Tô Mục trái tim cho hắn tiểu nhi tử dùng. May mắn Tô gia đại trưởng lão tin tưởng Tô Mục làm người, một mực không thể từ bỏ cứu hắn, rốt cục tại nửa tháng trước cứu Tô Mục. Đây chính là chân tướng. Hoàng Y Vân một hơi toàn bộ nói ra, đại trưởng lão nghĩ cách cứu viện cái kia một đoạn là Tô Mục nói cho nàng. Tô Mục không muốn để cho người nghi ngờ hắn kỳ ngộ, dứt khoát đây hết thảy liền để đại trưởng lão gánh chịu. Thoại âm rơi xuống, trên trận hoàn toàn yên tĩnh, trên mặt tất cả mọi người đều phủ đầy không thể tin. Nói bậy nói bạ, chương 23, nặng cân, thay đổi. Tô Nhất Long nghe nói như thế hoảng, Tô Mặc Thành cũng hoảng, nhưng hắn dù sao cũng là gia chủ, kinh nghiệm lão luyện, cái gì chàng diện chưa thấy qua, lập tức thì vọt tới trên lôi đài hét to, nói năng bậy bạ, Hoàng Y Vân, ngươi quên ngươi tỷ tỷ là làm sao điên sao? Vừa lên đến thì thẳng đâm Hoàng Y Vân đau điểm, Hoàng Y Vân nghe nói như thế nhất thời giận, còn không phải bị các ngươi bức điên, các ngươi mới là kẻ cầm đầu, nếu không phải là các ngươi bức hại Tô Mục, ta tỷ tỷ làm sao có khả năng điên mất? Ôi, vậy ta hỏi một chút, những sự tình này ngươi là từ đâu biết được? Gặp Hoàng Y Vân giận đến trong mắt đều xuất hiện tơ máu, đã nhanh muốn mất lý trí, Tô Nhất Long lập tức thì quát nói. Hoàng Y Vân bị uống sững sờ, nhịn không được nhìn Tô Mục liếc một chút, có chút bối rối lên, một khi nàng nói ra là Tô Mục chỗ nói, ai sẽ tin? Để ta đoán một chút, là Tô Mục theo ngươi nói đi. Không giống nhau. Hoàng Y Vân tỉnh táo, Tô Nhất Long liền tiếp tục lấy trong lời nói áp chế, nhất thời để Hoàng Y Vân trong lúc nhất thời đều nói không ra lời. Tất cả mọi người nhìn đến, đây hết thảy bất quá là Tô Mục lời nói của một bên. Tin tưởng công đạo tại mọi người trong lòng, Hoàng Y Vân vẫn không có thể lấy lại tinh thần, nghe nói như thế đột nhiên ý thức được đã bị Tô Nhất Long cướp lời nói phong. Nhất thời khí đến phổi đều nhanh muốn nổ, lập tức mở miệng, nhưng Tô Nhất Long giờ phút này làm sao cho nàng nói chuyện cơ hội. Lập tức quay đầu nhìn về phía Hoàng Thế Nhân, Hoàng gia chủ, Lệnh Thiên Kim bị Tô Mục như thế mê hoặc, lấy Tô Mục cao siêu ngự nữ kỹ thuật, chỉ sợ, Tô Mặc Thành còn chưa nói hết. Chỉ cho Hoàng Thế Nhân một cái ý vị sâu xa ánh mắt. Không dùng hắn nói xong, Hoàng Thế Nhân đã tức giận đến tóc đều dựng thẳng lên đến. Quay đầu nhìn hầm hầm Tô Mục, giờ phút này hắn ánh mắt đã hận không thể ăn người. Tô Mục, ngươi tên cầm thú này không bằng đồ vật. Hét to lấy, bay thẳng đến Tô Mục động thủ. Hại hắn con gái lớn điên, lại làm bẩn hắn tiểu nữ nhi. Y Vân mới 16 tuổi a, thì ra là thế, ta kém chút liền tin. Hoàng Y Vân nhỏ như vậy đều hạ thủ được, kém chút liền thành hắn em vợ người a, quả thực không bằng cầm thú. Mọi người lập tức thì tin tưởng Tô Mặc Thành lời nói. Lại lần nữa đối Tô Mục phỉ nhổ, nếu không phải Hoàng Thế Nhân đã động thủ, bọn họ đều hận không thể đi lên làm thịt Tô Mục. Tô Nhất Long thở phào, đối Tô Mặc Thành âm thầm giơ ngón tay cái lên, không hổ là phụ thân hắn, cái này năng lực phản ứng, không ai bằng, cái này Tô Mục liền mở miệng cơ hội cũng sẽ không có. Bọn họ thậm chí không cần chính mình động thủ, tránh thức không đánh mà thắng. Phụ thân, phụ thân, Hoàng Y Vân biến sắc, vội vàng đi lên ôm chặt lấy Hoàng Thế Nhân, nghịch nữ. Hoàng Thế Nhân cúi đầu nhìn lấy liều chết ngăn cản Hoàng Y Vân, đầy mắt đỏ thẫm, đều hận không thể một bàn tay đem Hoàng Y Vân cho đập chết. Hai cái nữ nhi vì cái gì đều như thế bất tranh khí? Lão cẩu, khi dễ Y Vân một cái nữ hài có gì tài ba? Tô Mục nhìn lấy Tô Mặc Thành, lửa giận ngập trời, y nguyên như thế bỉ ổi, khi dễ Hoàng Y Vân tuổi còn nhỏ, không kịp phản ứng, vô sỉ lão già kia. Tô Mặc Thành cười gằn, đều chẳng muốn trả lời, một người chết mà thôi, lãng phí hắn nước bọt. Tô Mục trong mắt trải qua một đạo lãnh quang, lão cẩu, cho là hắn liền không có chuẩn bị sao? Hôm nay chính là muốn để ngươi thân bại danh liệt. Hoàng gia chủ, chư vị, ta có chứng cứ, đủ để chứng minh Tô Mặc Thành cha con lãnh huyết ác độc. Cao giọng quát nói, nhưng không có người nào nghe, Tô Mục cũng không cần bọn họ nghe. Quay đầu nhìn về phía Tô gia phương hướng, dừng tay, lôi đài nơi xa, một bóng người không ngừng nhảy vọt mà đến, chỉ thấy trong tay hắn còn nắm lấy một người, một đường vọt tới trên lôi đài hét to. Đại trưởng lão, nhìn người nọ, Tô Mặc Thành bọn họ sửng sốt, hoàng thế nhân cũng sửng sốt, Tô gia đại trưởng lão, dưới lôi đài mọi người nhìn lấy xuất hiện lão giả tóc trắng sững sờ. Ngay sau đó thật không thể tin hít sâu một hơi, chẳng lẽ thật có ẩn tình khác hay sao? Lão già kia, Tô Mặc Thành cha con sững sờ một lúc sau nổi giận. Con rùa già, thẳng hướng duyên còn dám tới quấy rối. Đại chấp sự, có thể làm bọn hắn nhìn đến đại trưởng lão trong tay dẫn theo người lúc sắc mặt đột biến. Tuy nhiên giờ phút này đại chấp sự đã bị đánh mặt mũi bầm dập. Nhưng bọn hắn vẫn là liếc một chút thì nhận ra, đại chấp sự ai cũng biết là bọn họ tâm phúc, bọn họ làm việc cũng đều là đại chấp sự ra mặt. Cái này thật hết, Tô Nhất Long hoảng, xin giúp đỡ nhìn về phía Tô Mặc Thành, hy vọng lần này Tô Mặc Thành còn có thể ngăn cơn sóng dữ. Tô Mặc Thành cúi đầu sắc mặt âm trầm, hắn hiện tại cũng không có cách, trừ phi là đem đại chấp sự cho giết, để hắn vĩnh viễn im miệng, nhưng làm như vậy không phải liền là tại hướng tất cả mọi người chứng minh bọn họ có tật giật mình. Sao, vị này là tộc ta đại chấp sự, một mực ra mặt cho Tô Mặc Thành làm việc, chắc hẳn tất cả mọi người nhận biết a. Đại trưởng lão hướng Tô Mục gật gật đầu, quay đầu nhìn về phía mọi người nói, tất cả mọi người khẽ gật đầu, tới nơi này đều là An Khánh Thành tai to mặt lớn nhân vật. Làm sao lại không biết Tô gia đại chấp sự? Hiện tại, liền để hắn đến nói cho mọi người chân tướng. Đại trưởng lão đem đại chấp sự ném ra, đại chấp sự trực tiếp ngã thất điên bát đảo, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Tô Mặc Thành ý thức được đây là một cái cơ hội tốt, gấp vội mở miệng nói, Tô Mục gian ô phụ nữ, có phải hay không Tô Mặc Thành chỗ nói xấu? Nhưng đại trưởng lão làm sao cho hắn cơ hội này, trực tiếp đối đại chấp sự hét to, là đại chấp sự hữu khí vô lực trả lời, có phải hay không Tô Mặc Thành móc xuống Tô Mục đan điền cho Tô Nhất Long luyện hóa, để hắn thành tựu song sinh mệnh cung? Đúng, Tô Mặc Thành có phải hay không còn muốn móc xuống Tô Mục trái tim cho hắn tiểu nhi tử Tô Hướng Xuyên dùng? Đúng, đại trưởng lão không tiếp tục hỏi, liếc Tô Mặc Thành liếc một chút, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, hắn nhẫn gần một tháng, còn có thể để ngươi đem nói vô ích thành hắc, chân tướng như thế nào, chắc hẳn mọi người đã rõ ràng. Trên lôi đài phía dưới tất cả mọi người trầm mặc xuống, hiện tại chân tướng đã là lại quá là rõ ràng. Lão xúc sinh, Tô Mặc Thành cha con nhìn lấy đại trưởng lão tức giận đến tóc đều muốn dựng thẳng lên đến. Mỗi lần xấu bọn họ chuyện tốt đều là cái này lão xúc sinh. Lúc trước ta thì cần phải giết hắn. Tô Nhất Long nhìn chòng chọc đại trưởng lão, đã là mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Đại trưởng lão, người nghiêm hình bức cung phía dưới, như thế nào có thể tin? Tô Mặc Thành cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại, lại không nghĩ biện pháp bọn họ thì xong. Gặp Tô Mặc Thành còn đang giãy giụa, đại trưởng lão quả không phải vậy cười một tiếng, muốn là hôm nay còn để cho các ngươi lật bàn, vậy hắn những năm này thì sống uổng phí. Tô Mặc Thành, Tô Nhất Long trước kia ngưng tụ mệnh cung cũng chỉ là lục phẩm mệnh cung mà thôi, vì cái gì Tô Mục ra chuyện về sau thì thành song sinh mệnh cung? Tô Mặc Thành trong mắt hơi híp, hắn đã sớm nghĩ kỹ như thế nào ứng đối loại vấn đề này. Đây là theo vòng ngươi bên trong tìm ra đến dung hợp mệnh cung tâm pháp. Cái này, ngươi lại giải thích thế nào? Đại trưởng lão lấy ra một bản tâm pháp quát nói, Tô Mặc Thành nhìn đến thần sắc trong nháy mắt ngưng kết. Nếu như những thứ này còn không thể làm chứng cớ, vậy ngươi dám không dám để cho Tô Nhất Long khảo nghiệm mệnh cung? Hắn một cái khác mệnh cung tuyệt đối là thất phẩm, đồng thời đến bây giờ còn khả năng bất ổn. Tô Mặc Thành trừng trong mắt cúi đầu xuống, không dám đáp lời, sắc mặt đã cực kỳ khó coi. Hắn hiểu được, đến một bước này bọn họ đã triệt để bại. Trên lôi đài phía dưới tất cả mọi người, sắc mặt đều biến, ánh mắt cùng nhau rơi vào Tô Mặc Thành cha con trên thân. Ánh mắt đều biến thành xem thường, phỉ nhổ, chương 24, chúng ta không biết thu nhận đồ bỏ đi. Nguyên lai Tô Mặc Thành cha con là loại này người. Tô Mục thế nhưng là vì bọn họ hiệu chung 10 năm. Phi, cạn bã, Tô Mục thế nhưng là thất phẩm mệnh cung thiên tài, những thứ này vì cha con bọn họ chính mình quá nhiều khổ. Vẫn còn bị bọn họ móc xuống đan điền, thậm chí còn muốn bị moi tim, chỉ là suy nghĩ một chút liền để người không rét mà run. Bọn họ vậy mà làm ra được, còn đem Tô Mục nói xấu thành dâm tặc, thua thiệt bọn họ nói được, một cái lão xúc sinh sinh ra hai cái tiểu xúc sinh. Tất cả đều là xúc sinh, lăn ra An Khánh Thành tuyệt dung không được hai cái xúc sinh. Trong nháy mắt đánh giá thái độ thoáng cái nghịch chuyển, chân tướng đã lại quá là rõ ràng, tất cả mọi người đối Tô Mặc Thành cha con phỉ nhổ. Thậm chí giận trực tiếp cầm lấy bên cạnh đồ vật liền hướng Tô Mặc Thành cha con đập tới. Tô Mặc Thành bị gậy gỗ đá vụn đập trúng, đầu cũng không dám ngẩng lên, hắn hiểu được, mình đời này đều xong. Tô Nhất Long thì đưa tay đem ném lên đến đồ vật mở ra. Nhìn lấy đại trưởng lão giữ tợn cùng cực, dám xấu hắn danh tiếng, lão già kia, lão tử nhất định phải làm cho ngươi chết không toàn thây. Tô Nhất Long bị ổi ác độc, không xứng đáng gia nhập võ phủ. Lúc này võ phủ duy nhất cái kia nữ tính đạo sư đứng người lên, căm ghét nhìn lấy Tô Nhất Long, trực tiếp tuyên bố, quá tốt. Hoàng Y Vân nghe đến cái tin tức tốt này, cao hứng nhảy dựng lên, Tô Mục không chỉ có rửa sạch oan khuất, Tô Nhất Long cũng được đến báo ứng. Tiện nhân, dù là nghe đến tin tức này, Tô Nhất Long sắc mặt lại càng dữ tợn, nhìn lấy võ phủ cái kia nữ tính đạo sư trong mắt lóe ra sát cơ. Hắn hiện tại là song sinh mệnh cung, võ phủ không thu hắn lại như thế nào? Hắn tới chỗ nào đều có thể tiêu dao tự tại, tuyệt đối phải so Tô Mục tên phế vật kia mạnh. Tô Mục, lần này tính ngươi có chút bản lãnh, nhưng ngươi đời này đều thua. Lão tử thế nhưng là song sinh mệnh cung. Tô Nhất Long quay đầu đối Tô Mục giữ tận quát nói. Ngay sau đó trực tiếp quay người rời đi. Tô Mục trong mắt lấp lóe hàn quang, muốn đi, nằm mơ, yên lặng, đột nhiên quát to một tiếng vang vọng toàn trường, trực tiếp đem tất cả mọi người chấn trụ. Mọi người kính nể nhìn lấy đứng lên một cái khác võ phủ đạo sư. Người đạo sư này là võ phủ một viện cao cấp đạo sư, thực lực cũng là mạnh nhất, có tới thoát thai cảnh đỉnh phong. Tô Nhất Long, người đã qua ải thứ nhất khảo hạch, đi xuống nghỉ ngơi. Cái gì? Đi xuống nghỉ ngơi? Mọi người một mảnh xôn xao, không thể tin nhìn lấy cái kia một viện đạo sư. Tô Nhất Long như thế không bằng cầm thú, còn để hắn thêm vào võ phủ. Tô Nhất Long cũng là hoảng hốt quay người, ngay sau đó ngoài ý muốn cười một tiếng, quay đầu đắc ý nhìn Tô Mục, nhìn đến võ phủ đạo sư, ánh mắt rất là sáng như tuyết. Nhìn đến sao, đây chính là song sinh mệnh cung thiên tài đãi ngộ. Vì cái gì? Hoàng Y Vân trước hết nổi giận không bằng phẳng, trước đó Tô Nhất Long ngang ngược bá đạo, xuất thủ đả thương người, hiện tại chân tướng rõ ràng, Tô Nhất Long cũng là một cái không bằng cầm thú đồ vật. Vì cái gì còn muốn cho hắn thêm vào võ phủ? Võ phủ không phải chỉ thu nhận phẩm hạnh đoan chính người sao? Thì hắn loại cặn bã này, vì cái gì còn muốn cho hắn thêm vào võ phủ? Ngươi là đang chất vấn võ phủ sao? Một viện đạo sư trợn lên giận dữ nhìn Hoàng Y Vân. Thoát thai cảnh đỉnh phong khí thế vọt thẳng nàng mà đi. Hoàng Y Vân sắc mặt nhất thời một trắng, nghi vấn võ phủ người, đem tước đoạt tham gia khảo hạch tư cách. Hoàng Y Vân lửa giận ngút trời, muốn không phải nàng muốn tìm tỷ tỷ, ai mà thèm ngươi loại này tàng long ngọa hổ địa phương. Có thể cái này vừa nói, cơ hồ tất cả tham gia khảo hạch người cũng không dám ra ngoài âm thanh. Bọn họ cũng không muốn vì Tô gia sự tình để cho mình không cách nào thêm vào võ phủ. Y Vân, không nên vọng động, Tô Mục đối Hoàng Y Vân lắc đầu. Hắn cũng giận, nhưng theo sự kiện kia hắn thì dĩ nhiên minh bạch, cái này thế giới cũng là lời nằm đâm lớn nói chuyện. Ca, Hoàng Y Vân nhìn lấy Tô Mục trên mặt hiện lên không thể tin. Chẳng lẽ ngươi thì không muốn báo thù sao? Liền mặc cho cái kia cạn bã tiêu sái khoái hoạt. Yên tâm, bọn họ coi như muốn thu nhận Tô Nhất Long, cũng không có cơ hội này. Tô Mục trong mắt hàn mang lóe lên, ngay sau đó quay đầu nhìn về phía Tô Nhất Long. Tô Nhất Long, ngươi đào đan điền ta, dung mệnh ta cung, thù này không báo, ta Tô Mục uổng ở nhân gian đi một lần. Ngươi có dám hay không đánh với ta một trận, sinh tử chớ luận. Xì, Tô Nhất Long trực tiếp khinh thường cười nhạo, một cái phế vật cũng dám khiêu chiến hắn. Phế vật, ngươi muốn khiêu chiến ta? Được, chỉ cần ngươi thông qua khảo hạch, vậy ta thì cho ngươi cái này cơ hội. Hắn không có tư cách tham gia khảo hạch. Giờ phút này một viện đạo sư lập tức hét to, nhìn lấy Tô Mục trong mắt lấp lóe lãnh quang, hắn hôm nay là quyết tâm muốn tuyển nhận Tô Nhất Long. Có thể Tô Mục đi ra bại hoại Tô Nhất Long danh tiếng, cái kia chính là để hắn một viện hổ thẹn. Hắn sao lại để Tô Mục tốt hơn, thật sự là đáng tiếc, ngươi ngay cả khiêu chiến ta tư cách đều không có, phế vật. Tô Nhất Long cười đến ý, cười dữ tợn, đem phế vật hai chữ cắn rất nặng. Tô Mục làm người bị hại, đến chậm có thể thông cảm được, chúng ta cần phải cho hắn một cái cơ hội. Lúc này một thanh âm vang lên, để cái kia một viện đạo sư sắc mặt trong nháy mắt khó coi, quay đầu nhìn về phía năm viện cái kia nữ tính đạo sư, ánh mắt híp lại, thì vì một cái đan điền bị đào phế vật, theo hắn đối nghịch. Cái kia nữ tính đạo sư không cam lòng yếu thế hồi chừng lấy. Các người nguyện ý thu nhận Tô Nhất Long nàng không có cách. Nhưng Hoàng Y Vân nàng ưa thích, cái kia Tô Mục nàng cũng nhìn đến thuận mắt, càng trọng yếu là nàng không quen nhìn một cái đạo sư đi chèn ép một cái tiểu địa phương người. Năm viện đã nguyện ý thu nhận đồ bỏ đi, xin cứ tự nhiên, một viện đạo sư lạnh lùng nói một câu ngồi trở lại đi. Người nguyện ý bảo vệ lấy phế vật kia thì bảo vệ lấy a. Các loại sẽ nhìn ra chuyện cười là ai? Hắn ba viện đạo sư sắc mặt rất khó coi. Bọn họ thực sự không nghĩ ra năm viện đạo sư tại sao muốn che chở một cái phế vật. Làm như vậy có chỗ tốt sao? Vũ Nguyệt đạo sư, ngươi đây là tại cho võ phủ mất mặt. Ngươi cứ việc yên tâm, chúng ta là tuyệt đối sẽ không đi theo ngươi đoạt một cái phế vật. Hừ, để hắn tham gia khảo hạch lại như thế nào? Liền khảo hạch đều không qua. Ba cái viện hệ đạo sư đều là châm chọc khiêu khích. Thiên Vũ Nguyệt nhãn bên trong dâng lên lửa giận, nàng để võ phủ mất mặt. Các ngươi mới là a, thu nhận Tô Nhất Long cái kia loại người cạn bã cũng là tại nói cho tất cả mọi người võ phủ là cái tàng long ngọa hổ địa phương. Tô Mục, ngươi đừng để ta thất vọng a. Quay đầu nhìn về phía Tô Mục, trong lòng nhiều mấy phần chờ đợi. Tất cả mọi người chỉ chú ý đến Tô Mục đan điền bị đào, nhưng nàng nhớ rõ Tô Mục xông lại thế nhưng là ngăn trở Tô Nhất Long nhất kích. Ngươi muốn hướng tất cả mọi người chứng minh thiên tài chân chính là làm sao đều không thể chinh phục. Nàng hiện tại chỉ hy vọng Tô Mục thông qua khảo hạch, đánh tất cả mọi người mặt. Về phần hắn, nàng căn bản không dám nghĩ. Phế vật, nhìn đến ngươi có một tia cơ hội tới khiêu chiến ta, còn không cảm ơn thiện tâm năm viện đạo sư. Tô Nhất Long giọng mỉa mai nhìn lấy Tô Mục, ngay sau đó khinh thường cười lạnh, vung tay áo rời đi lôi đài. Một cái phế vật, hắn căn bản không để vào mắt, vong ân phụ nghĩa còn dám phách lối như vậy. Hoàng Y Vân bị Tô Nhất Long thái độ khí đến giơ chân. Tô Mục sắc mặt băng lãnh, hiện tại có nhiều phách lối, chờ lát nữa liền sẽ chết nhiều thảm. Trước tham gia khảo hạch, Hoàng Y Vân nhìn Tô Mục liếc một chút, sau đó gật gật đầu. Hiện tại khảo hạch mới là chuyện quan trọng, nàng không thể là vì một cái rác rưởi thật từ bỏ tìm kiếm tỷ tỷ. Tô Mục, ta, gặp Hoàng Y Vân quay người tiếp tục tham gia khảo hạch. Hoàng Thế Nhân ánh mắt phức tạp nhìn lấy Tô Mục, mở miệng nhưng lại không biết nói cái gì cho phải. Bá phụ, ngươi không sai. Tô Mục lắc đầu, biết Hoàng Thế Nhân muốn nói điều gì. Hoàng Thế Nhân thở dài một hơi, lúc trước hắn tuyên bố giải trừ hôn ước là hành động bất đắc dĩ. Rốt cuộc toàn cả gia tộc đều tại phản đối, hắn thân là gia chủ không có khả năng không để ý tới gia tộc. Quay đầu nhìn về phía Tô Mặc Thành cha con, trong mắt sát cơ bùng lên, cũng là bởi vì cái kia hai cái xúc sinh, bước điên hắn nữ nhi, còn làm hại hắn kém chút giết Tô Mục. Tô Mục, có thể làm sao? Lúc này đại trưởng lão đi tới, thần sắc trịnh trọng nhìn lấy Tô Mục. Chương 25, một quyền làm phế. Đại trưởng lão có chút không yên lòng, mà hắn có thể làm được cũng chỉ là giúp Tô Mục rửa sạch oan khuất. Đại trưởng lão yên tâm, Tô Mục tự tin cười một tiếng, hắn theo yêu thú sơn mạch rời đi về sau liền trực tiếp tìm tới đại trưởng lão. Mưu đồ bí mật đây hết thảy, cho nên mới đến như vậy muộn, có điều hắn vẫn chưa tại trước mặt đại trưởng lão hiện ra thực lực. Đại trưởng lão hít sâu một hơi, khẽ gật đầu, hắn một mực lựa chọn tin tưởng Tô Mục, trong mắt hắn Tô Mục một mực là cái trọng tình trọng nghĩa hảo hài tử. Hiện tại, hắn y nguyên tin tưởng Tô Mục. Đột nhiên một tiếng bạo hưởng, hấp dẫn tất cả mọi người chú ý lực, chỉ thấy Hoàng Y Vân trước mặt đồng nhân, trực tiếp bị đánh bay. Tê, Hoàng Y Vân thực lực có mạnh như vậy, cái này do Tô Nhất Long đều yếu không bao nhiêu. Mọi người rung động, Tô Nhất Long ban đầu là một quyền đem đồng nhân đánh bay, còn đem Hoàng Y Vân cho đụng ra ngoài, để bọn hắn coi là Hoàng Y Vân thực lực không có mạnh cỡ nào. Thật không nghĩ đến lợi hại như vậy, xem xét lại hắn người tham gia khảo hạch, còn tại cùng đồng nhân chiến đấu, cái này tại trên thực lực chênh lệch, quả thực không phải một chút điểm. Hoàng Quân Nhu cũng là thiên kiêu chi nữ, không nghĩ tới nàng muội muội cũng lợi hại như vậy. Cái này thực lực, tuyệt đối phía trên mệnh cung cảnh tầng 3, hoàng gia làm sao lại như thế sẽ xảy ra nữ nhi. Hoàng Thế Nhân quay đầu nhìn đến Hoàng Y Vân đánh bại đồng nhân, trực tiếp thì cho nhìn ngốc, nha đầu này, cái gì thời điểm lợi hại như vậy? Tại hắn trong trí nhớ, Hoàng Y Vân một mực ham chơi, người đều không gặp được, hắn cái này làm cha đều không hiểu Hoàng Y Vân đến cùng là cái gì tu vi. Thật không nghĩ đến, hôm nay trực tiếp cho hắn một cái to lớn kinh hỉ. Ngay sau đó nhịn không được vui mừng cười rộ lên, mặc kệ Hoàng Y Vân là làm sao làm được, hiện tại hai cái nữ nhi đều ưu tú như vậy, đủ để an ủi bình sinh. Trước bốn viện đạo sư nhìn đến trong mắt đều lóe qua một vệt kinh dị. Thật không thể tin liếc nhau, thiên phú đã vậy còn quá cao, tuổi tác nhỏ như vậy, thực lực còn mạnh như vậy, cái này tại võ phủ đủ để xếp tới hàng đầu, nhất định phải thu nhận đến ta viện. Trước đó còn muốn đem Hoàng Y Vân đá ra đi bọn họ, hiện tại đều đối Hoàng Y Vân động lên tâm tư, về phần bọn hắn muốn thu nhận Tô Nhất Long, cái này không xung đột. Tô Nhất Long ưu tú như vậy, coi như hận cũng hận không bao lâu. Thiên Vũ Nguyệt trong mắt thì trải qua kinh hỉ, nàng quả nhiên không có nhìn nhầm. Ngay sau đó quay đầu nhìn về phía Tô Mục, trong lòng không khỏi bắt đầu thấp thỏm không yên, có thể tuyệt đối không nên để cho nàng thất vọng a. Hoàng Y Vân thở dài một ngụm chọc khí trở về, đối Tô Mục ngon ngọt cười, phảng phất tại nói, ta biểu hiện không tệ a. Tô Mục khẳng định gật đầu. Hoàng Y Vân tuy nhiên tại yêu thú sơn mạch bên trong tẩu hỏa nhập ma mấy lần, nhưng chỗ tốt cũng là có, kinh mạch đoán luyện mạnh hơn, tu vi cũng có không nhỏ tăng cường. Ca, Tô Nhất Long cái kia hỗn đản thế nhưng là trực tiếp một quyền thì đánh bay đồng nhân. Ngươi có thể nhất định còn mạnh hơn hắn, giết giết hắn khí diễm. Hoàng Y Vân đột nhiên căm giận mở miệng, nhất định phải làm cho tất cả mọi người nhìn đến cùng người nào mới thật sự là thiên tài. Tô Mục hơi hơi gật đầu, hắn không biết che giấu mình thực lực, không vì cái gì khác, chỉ vì để võ phủ minh bạch, tự mình lựa chọn đến cỡ nào sai lầm. Các loại đám người kia khảo nghiệm xong về sau, cất bước đi ra, gặp Tô Mục ra khỏi hàng, còn không có khảo hạch người đều không hẹn mà cùng nhường đường. Bất kể như thế nào, Tô Mục đã từng là An Khánh Thành đệ nhất thiên tài. Mặc kệ vậy có phải hay không trước kia vinh quang, Tô Mục không gấy không gái, đều để hắn nhóm cho tôn trọng. Tô Mục xuất thủ, không biết hắn có thể đánh bại hay không đồng nhân. Không thể nào, Tô Mục bị đào đan điền một tháng, coi như có thể khôi phục, hết thảy đều còn phải từ đầu lại đến. Cho dù có trước đó cơ sở đoán chừng nhiều nhất linh động cảnh trung kỳ. Một câu nói kia để mọi người rơi vào trầm mặc. Tô Mục thiên tài thời đại đã qua, hiện tại Tô Mục, nói chi vì phế vật cũng không đủ, coi như có thể lại tu luyện từ đầu lại có thể thế nào. Đan điền bị hao tổn, là đã định trước không cách nào lại ngưng tụ ra thất phẩm mệnh cung. Đời này đều không có khả năng còn có hy vọng lật bàn. Võ phủ năm cái đạo sư, chỉ có Thiên Vũ Nguyệt chú ý, cái kia bốn cái đạo sư trong mắt đều là khinh thường. Tô Nhất Long ngược lại chú ý tới đến, nhìn chằm chằm Tô Mục, hắn mặc dù thành song sinh mệnh cung, nhưng không có giết chết Tô Mục hắn không coi là thành công. Tô Mục một ngày không chết, cũng là hắn ác mộng. Phế vật, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi có khả năng bao lớn. Phụ thân, những cái kia chấp sự cùng trưởng lão đâu? Đột nhiên nhớ tới những cái kia truy sát Tô Mục trưởng lão cùng chấp sự. Đám phế vật kia đi làm cái gì? Tô Mặc Thành lắc đầu, đồng dạng nhìn chằm chằm Tô Mục, nhìn trước mắt đồng nhân, Tô Mục ngẩng đầu ánh mắt đảo qua võ phủ bốn cái đạo sư. Đảo qua Tô Mặc Thành cha con, một cái đấm thẳng xuất kích, oanh, trong nháy mắt kịch liệt tiếng nổ mạnh chấn động lôi đài. Trực tiếp chấn đau màng nhĩ mọi người, giờ khắc này, yên lặng như tờ, nằm, rãnh, tê, sau một khắc, chỉ thấy trên đài cao đạo sư cả kinh đứng lên, Tô Mặc Thành cha con ngươi no bảo, tại chỗ tất cả người đều nhìn lấy Tô Mục, nghẹn họng nhìn chân chối. Chỉ thấy Tiêu Mục trước mặt, đồng người đã không tồn tại, trực tiếp chỉ còn lại một chỗ thi thể. Nát, nát, trong miệng mọi người nỉ non, một quyền đánh nát đồng nhân, đây là người có thể làm đến sự tình. Tô Mặc Thành cha con hầu kết khó khăn nhấp nhô, cứng ngắc quay đầu đối mặt, đều có thể nhìn đến trong mắt đối phương dâng lên kinh hãi. Thậm chí là hoảng sợ, ta giọt thân nương, tiểu tử này, quá kinh khủng đi, đại trưởng lão dọa đến toàn thân run một cái, lầm bầm đem rìa mép đều kéo gãy một thanh lại hồn nhiên không hay. Ra sức. Hoàng Y Vân hưng phấn khua tay quyền đầu, quá ra sức, cái này đủ để đem Tô Nhất Long nghiền ép chết. Hoàng Thế Nhân khóe miệng run không ngừng lấy, hắn hiện tại não tử đã trống rỗng, một câu đều nói không nên lời, hai mắt đã bị Tô Mục bóng người hoàn toàn chiếm cứ. Hắn tựa như nhìn đến cái kia đắp tuyệt ba thành thiên tài. Trở về, lúc trước hắn thành tựu thất phẩm mệnh cung thời điểm, là tại Tô Mặc Thành bóc lột hắn tư nguyên tình huống dưới thành tựu. Trong đầu đột nhiên toát ra một cái ý nghĩ, khả năng Tô Mục thiên phú vốn cũng không chỉ là thất phẩm mệnh cung. Ngưng tụ thất phẩm mệnh cung đơn giản là tư nguyên quá ít. Chúng ta nhìn nhầm, võ phủ bốn đại viện hệ đạo sư kém chút đem đầu lưỡi cắn đứt. Bị đau nghĩ thầm, chẳng lẽ bọn họ đều bị cái phế vật này đánh mặt? Đây chính là thiên tài chân chính sao? Thiên Vũ Nguyệt cả kinh bưng bít lấy môi đỏ, trừng lấy đôi mắt đẹp, thành thục mê người nàng giờ phút này vậy mà lộ ra có chút đáng yêu. Tô Mục tu hồi quyền đầu, ngẩng đầu nhìn về phía những cái kia võ phủ đạo sư. Hờ hững mở miệng, ta thông qua khảo hạch sao? Bốn cái viện hệ đạo sư trái tim hung hăng co lại. Cái này muốn là đều không thông qua khảo hạch, cái kia tại chỗ thì không ai có thể thông qua. Câu nói này, bọn họ cũng hoài nghi Tô Mục là tại đánh bọn hắn mặt. Chúc mừng ngươi, vô cùng ưu tú thông qua khảo hạch. Cuối cùng, vẫn là Thiên Vũ Nguyệt mừng rỡ nhảy dựng lên tuyên bố. Lúc này thời điểm, mọi người mới dần dần hoàn hồn, Tô Nhất Long mới chỉ là đánh bay đồng nhân, Tô Mục vậy mà một quyền làm phế đồng nhân, hắn thực lực đến tột cùng đến kinh khủng bực nào trình độ. Trong lòng mọi người không khỏi cầm Tô Nhất Long cùng Tô Mục so sánh. So sánh sau đó ung dung cười một tiếng, Tô Mục mới thật sự là thiên tài, Tô Nhất Long loại này cạn bã, vĩnh viễn muốn bị dẫm tại dưới chân, một cái rác rưởi mà thôi, tại thiên tài chân chính trước mặt chẳng phải là cái gì. Tô Nhất Long nghe đến mọi người mỉa mai, thần sắc dữ tợn đến đầu đều đang phát run, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Mục, Tô Mục, vì cái gì ngươi không chết, vì cái gì ngươi còn muốn trở về, vì cái gì ngươi cũng nên ép ta. Chương 26, đo mệnh cung, Tô Nhất Long đã triệt để rơi vào điên cuồng, thế mà hắn không hiểu. Tô Mục không phải vượt qua hắn, mà chính là triệt để nghiền ép. Nhất Long, Tô Mặc Thành đột nhiên quát to một tiếng, đem Tô Nhất Long cho chấn tỉnh lại. Ngươi là song sinh mệnh cung thiên tài, người khác thiên tài đi nữa cũng chỉ là phù dung sớm nở tối tàn. Chỉ có ngươi mới có thể đi đến võ đạo đỉnh phong. Tô Nhất Long ánh mắt sáng lên, đúng vậy a, hắn là song sinh mệnh cung thiên tài, coi như Tô Mục lợi hại hơn nữa lại như thế nào. Như cũ không có khả năng siêu việt hắn, Tô Mục cảm nhận được Tô Nhất Long ánh mắt. Quay đầu nhìn lại, gặp hắn y nguyên kiêu căng bộ dáng, thu hồi ánh mắt, còn không có tỉnh ngộ, chờ lát nữa hắn liền sẽ đánh nát ngươi tất cả tưởng tượng. Khảo hạch tiếp tục, Thiên Vũ Nguyệt đứng người lên tuyên bố, giờ phút này nàng, lộ ra như vậy vui vẻ, bốn cái đạo sư bị Thiên Vũ Nguyệt lời nói bừng tỉnh. Quay đầu nhìn nàng vui vô cùng, ánh mắt phức tạp, trước đó giúp đỡ Hoàng Y Vân, Hoàng Y Vân là thiên tài, giúp đỡ Tô Mục, tuyệt thế thiên tài, quả thực xem xét một cái chuẩn, giờ phút này bọn họ cũng bắt đầu hối hận trước đó lựa chọn. Hừ, lợi hại hơn nữa lại như thế nào, cũng bất quá là phù dung sớm nở tối tàn, hắn tương lai có thể so ra mà vượt song sinh mệnh cung. Nhị viện đạo sư hừ lạnh khó chịu mở miệng, còn lại ba cái đạo sư đều gật đầu khẳng định, bọn họ đương nhiên sẽ không thừa nhận chính mình nhìn lầm. Thiên Vũ Nguyệt liếc bọn họ liếc một chút, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, còn tại mạnh miệng a, ta, ngươi quá lợi hại, Tô Mục lui xuống đi. Hoàng Y Vân đầy mắt chấm nhỏ hưng phấn mở miệng, quả thực so với chính mình đánh nát đồng nhân còn cao hứng hơn. Hoàng Thế Nhân nhìn lấy Tô Mục vẻ mặt tươi cười, lại như trước đó nhìn con rể ánh mắt một dạng, bất luận nhìn thế nào đều hài lòng. Trong lòng hắn, đã sớm không cầm Tô Nhất Long cùng Tô Mục so sánh. Tô Mục phẩm hạnh đoan chính, có tình có nghĩa, bất khuất, Tô Nhất Long có tư cách gì cùng Tô Mục so? Nhưng làm hắn nhìn đến Hoàng Y Vân cái kia nhảy cẫng bộ dáng, nụ cười trên mặt nhất thời liễm dưới, chuyển thành cổ quái, cô nàng này, sẽ không phải là, không khỏi hồi tưởng lại Hoàng Y Vân trước đó lo lắng chờ đợi bộ dáng. Khóe mắt đều co quắp, hỗn tiểu tử này, lại nhìn về phía Tô Mục lúc, đã là nghiến răng nghiến lợi, còn lại người từng đám phía trên đi khảo hạch, nhưng mọi người sớm đã vô ý thưởng thức, dù là về sau khảo hạch người biểu hiện lại xuất sắc cũng vô pháp nhấc lên quá lớn gợn sóng. Lại ưu tú biểu hiện tại Tô Mục một quyền đồng nát người thao tác dưới, đều là ảm đạm vô quang, tẻ nhạt vô vị, theo sau cùng một nhóm người khảo hạch hoàn tất, ải thứ nhất khảo hạch chính thức kết thúc. Chúc mừng mọi người thông qua ải thứ nhất khảo hạch, thông qua ải thứ nhất khảo hạch thì cũng có thể thêm vào võ phủ. Ải thứ nhất khảo hạch trực tiếp quét xuống hơn một nửa người. Trên lôi đài thì chỉ còn lại không tới 40 người. Một viện đạo sư quét mắt thông qua khảo hạch người, cao giọng mở miệng, Tô Mục Hoàng Y Vân cái này chờ xuất sắc thiên tài nghe lấy đều không cảm giác. Nhưng những tiểu gia tộc kia con cháu cùng tán tu sau khi nghe được đều là phá lệ hưng phấn. Nhìn lấy kích động những người kia, một viện đạo sư khóe miệng nổi lên một tia nhỏ không cảm nhận được cười lạnh. Ải thứ nhất khảo hạch là khảo nghiệm lực lượng, thông qua thì mang ý nghĩa thực lực đạt tiêu chuẩn, cảnh giới vững vàng tại mệnh cung cảnh trở lên, không phải cưỡng ép tăng lên tới. Cái này cũng chứng minh thiên phú cùng tiềm lực đều sẽ không quá kém. Nhưng đừng tưởng rằng dạng này liền có thể gối cao không lo. Là tại võ phủ làm việc lặt vặt vẫn là được đến đào tạo sâu. Thì nhìn cửa thứ hai khảo hạch, hiện tại bắt đầu cửa thứ hai khảo hạch. Ầm ầm, theo một viện đạo sư dứt lời, dưới lôi đài công tác nhân viên khó khăn giơ lên trên một tấm bia đá đến. Trùng điệp thả trên lôi đài, khối này là mệnh cung thạch, có thể đo ra chư vị mệnh cung phẩm cấp, phàm là tại ngũ phẩm trở lên mệnh cung người, đều có thể đi vào võ phủ đào tạo sâu. Muốn là ngũ phẩm mệnh cung phía dưới đâu? Một viện đạo sư vừa giới thiệu xong, thì có người nhịn không được hiếu kỳ hỏi, một viện đạo sư ý vị sâu xa cười một tiếng, không có trả lời chắc chắn, chư vị chỉ cần đem lực lượng đánh vào mệnh cung thạch bên trong. Mệnh cung thạch lập tức liền sẽ hiển lộ chư vị mệnh cung phẩm cấp. Bắt đầu trắc nghiệm, trên lôi đài người nhìn chung quanh, chính đang do dự muốn hay không cái thứ nhất đi lên khảo nghiệm thời điểm. Một người đột nhiên đứng ra, Trương Hằng, nhìn lấy ra khỏi hàng thanh niên áo trắng, trên mặt mọi người hiện lên vẻ kinh ngạc. Trương Hằng nhìn chằm chằm mệnh cung thạch, sắc mặt có chút âm trầm, khuôn mặt hai sợi tóc theo gió bay lên, hàm răng dần dần cắn chặt, ta thế nhưng là Trương gia đệ nhất thiên tài a. Trương Hằng trong lòng bạo hống, hắn vốn là cũng là thiên tài, vốn phải là sao quanh trăng sáng, lại bị Tô Mục, Tô Nhất Long, Hoàng Y Vân ba người ấn tại trên mặt đất hung hăng ma sát, dẫn đến không một người chú ý hắn, thậm chí năm cái đạo sư đều không có vì hắn ghé mắt. Hắn không cam tâm, hắn muốn cái thứ nhất đi ra, hướng mọi người chứng minh chính mình thực lực. Hướng tất cả mọi người chứng minh, hắn Trương Hằng, cũng là một thiên tài, một cái không thể bỏ qua thiên tài. Đưa tay một trường vỗ tại mệnh cung thạch phía trên, mệnh cung thạch nhất thời sáng lên ánh sáng nhạt, một con số dần dần hiện lên, lục phẩm, đỉnh cấp mệnh cung, một viện đạo sư nhìn đến cao giọng tuyên bố, đồng thời trong mắt lóe lên một vệt dị quang, nhìn đến trừ Tô Mục ba người bên ngoài, vẫn là có hắn thiên tài, dưới lôi đài, nghe đến một viện đạo sư tuyên bố không ít người trong mắt đều là mê mang. Cùng một phẩm mệnh cung còn phân cấp cấp sao? Đó là đương nhiên, liền xem như cùng một phẩm mệnh cung cũng có phân chia mạnh yếu. Trương Hằng mệnh cung là kém một bước liền đến thất phẩm. Lập tức có người giải thích nói, đồng thời còn khinh bỉ một chút những cái kia, mù chữ, cái kia Trương Hằng rất lợi hại a, chỉ so với trước kia Tô Mục kém một chút xíu. Trương Hằng nguyên lai lợi hại như vậy, trước đó ta cũng không có chú ý đến hắn, lấy Tô Mục thực lực khẳng định khôi phục mệnh cung, cũng không biết mệnh cung hắn là cái gì phẩm cấp. Mọi người nghị luận, ánh mắt đồng loạt rơi vào Tô Mục trên thân, đầy mắt hiếu kỳ. Trương Hằng ngẩng đầu thấy võ phủ đạo sư rốt cục chú ý hắn, nhếch miệng lên, có thể nghe đến phía dưới mọi người nghị luận, sắc mặt trong nháy mắt thì đổ xuống tới, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía dưới lôi đài mọi người. Thần sắc lập tức biến đến bắt đầu vặn vẹo, nguyên lai trước đó là thật coi nhẹ hắn, vậy bây giờ đã chú ý tới hắn, vì cái gì lại đi chú ý Tô Mục, vì cái gì hắn muốn một mực làm Tô Mục vật làm nền? Tô Mục, ngươi vì cái gì cũng nên ép ta? Nhìn về phía Tô Mục, trong lòng của hắn sinh ra cùng Tô Nhất Long đồng dạng ý nghĩ. Gặp Trương Hằng đầy mắt hận oán niệm nhìn lấy hắn, Tô Mục trực tiếp chuyển khai ánh mắt, nhìn như vậy lấy hắn làm gì, chuyện gì đều lại lấy hắn thôi, lăn đi. Đột nhiên quát to một tiếng vang lên, mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tô Nhất Long bá đạo đi đến mệnh cung thạch trước mặt, đem cái thứ hai đi lên khảo nghiệm người trực tiếp mở ra. Quá bá đạo, cặn bã cũng là cặn bã, mọi người lại lần nữa phỉ nhổ, nhưng Tô Nhất Long không để ý chút nào, hắn muốn hướng tất cả mọi người chứng minh, hắn mới thật sự là thiên tài. Tô Mục liền cho hắn sách giày tư cách đều không có. Theo Tô Nhất Long một trưởng rơi xuống, chúng người thanh âm lập tức dừng lại, mặc kệ bọn hắn nhiều sao phỉ nhổ Tô Nhất Long, đều không thể cải biến bọn họ vô cùng chú ý Tô Nhất Long song sinh mệnh cung. Rốt cuộc nhiều năm như vậy mới ra như thế một cái. Mệnh cung thạch phía trên sáng lên ánh sáng nhạt, xuất hiện hai cái con số. Tô Nhất Long, song sinh mệnh cung, lục phẩm mệnh cung thêm thất phẩm mệnh cung. Thật làm cho hắn thành song sinh mệnh cung. Một cái khác thật sự là thất phẩm mệnh cung. Hắn thật dung hợp Tô Mục mệnh cung. Theo một viện đạo sư dứt lời, trên trận một mảnh xôn xao. Chương 27, Hoàng Y Vân Thiên Phú. Tô Mục nhìn lấy mệnh cung thạch phía trên cái kia bảy chữ, sát ý trực tiếp tuôn ra, đó là mệnh cung hắn, nhìn lấy chính mình mệnh cung trong cơ thể của người khác, tuyệt sẽ không thua kém chính mình hài tử bị cướp, đồng thời còn bị người cầm tại trước mặt khoe khoang. Tô Nhất Long không có đi quản những cái kia bất lợi hắn ngôn luận, ngược lại một mặt ngạo nghễ hưởng thụ ngẩng đầu, sau đó nhìn về phía Tô Mục, nhìn đến sao, ta song sinh mệnh cung, ngươi có thể hâm mộ, càn rỡ, vô sỉ. Mọi người nghe đến sững sờ, ngay sau đó đều khí đến giơ chân, bọn họ chưa bao giờ thấy qua như thế vô sỉ, ngông cuồng như thế người. Chỉ tiếc, bọn họ không cách nào đối Tô Nhất Long sinh ra mảy may uy hiếp. Thật không biết xấu hổ, Hoàng Y Vân tức giận đến mắng to, trong lòng dâng lên hận ý, không chỉ là hận Tô Nhất Long vô sỉ, càng hận chính mình, nếu như những năm kia không có ham chơi, đều dùng đến nỗ lực tu luyện lời nói, cái nào đến phiên Tô Nhất Long lớn lối như thế. Bốn cái võ phủ đạo sư đều đối Tô Nhất Long hài lòng gật đầu. Song sinh mệnh cung, dù là có một cái phẩm cấp không cao lắm, nhưng thêm lên, có thể so với cửu phẩm mệnh cung. Cái kế tiếp, còn lại ba mươi mấy người liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt đồng loạt rơi xuống Tô Mục trên thân. Từ khi Tô Mục một quyền đánh nổ đồng nhân sau bọn họ thì vô cùng chờ mong nhìn đến hắn là cái gì. Thiên phú, trọng tu về sau đem mệnh cung ngưng tụ đến loại trình độ nào. Tô Nhất Long ngạo nghễ khiêu khích Tô Mục liếc một chút về sau lui xuống đi. Đi qua phụ thân đề điểm về sau hắn đã triệt để không đem Tô Mục để vào mắt. Tô Mục lợi hại hơn nữa lại như thế nào? Dù là Tô Mục ngưng tụ ra cửu phẩm mệnh cung cũng so ra kém hắn. Võ phủ đạo sư không có tính sai, hắn hai cái mệnh cung thêm lên chỉ có thể so với cửu phẩm mệnh cung. Nhưng đừng quên, mệnh cung có thể thông qua hậu thiên thăng cấp. Một cái mệnh cung mạnh hơn, cái kia cũng chỉ là một cái mệnh cung, mà hắn hai cái mệnh cung đều có thể đoán luyện thăng cấp. Đây là một cái mệnh cung người mãi mãi cũng không cách nào đền bù chênh lệch. Gặp Tô Nhất Long tự tin đi về tới, Tô Mặc Thành hài lòng gật đầu, lúc này ánh mắt liếc về đại trưởng lão. Chợt phát hiện có chút không đúng, ta đã đem tâm pháp thiêu hủy, lão già kia là làm sao tìm được tâm pháp, dung hợp mệnh cung cường đại như vậy tâm pháp hắn làm sao có khả năng một mực giữ lấy. Các loại Tô Nhất Long thành công về sau thì lập tức thiêu hủy. Cái kia đại trưởng lão tìm tới chẳng phải là, lão xúc sinh, nhất thời tức giận đến lồng ngực không ngừng chập trùng, nguyên lai là đang lừa hắn. Đại trưởng lão liếc Tô Mặc Thành liếc một chút, gặp Tô Mặc Thành sắc mặt không thích hợp thì thu hồi ánh mắt. Hắn không biết Tô Mặc Thành là vì sao bị tức thành dạng này. Nhưng hắn lấy ra tâm pháp đúng là đang gạt Tô Mặc Thành. Đây là Tô Mục nghĩ ra biện pháp, tại hắn hùng hổ dọa người dưới khí thế, Tô Mặc Thành là tuyệt đối chậm thẫn thờ nghĩ những thứ này. Hiện tại đều thành công, quản Tô Mặc Thành làm sao suy nghĩ, gặp Tô Mục không có động tác ý tứ, Tô ra một thiên tài đi đến mệnh cung thạch trước mặt. Thần sắc có chút xấu hổ, trước đó hắn là nhiệt phủng Tô Nhất Long, nhưng Tô Nhất Long phẩm hạnh sau khi bại lộ liền để hắn rất là xấu hổ. Ngũ phẩm mệnh cung, trung cấp, ngũ phẩm mệnh cung, đã dẫn không nổi cái gì gợn sóng. Ngũ phẩm mệnh cung, đỉnh cấp, ngũ phẩm mệnh cung, trung cấp, tứ phẩm mệnh cung, không ngừng đi lên người khảo nghiệm, đo ra tứ phẩm mệnh cung sắc mặt người lập tức đại biến. Hắn nhưng là nhớ rõ một viện đạo sư lời nói, ngũ phẩm mệnh cung trở xuống, đến võ phủ khẳng định không có tốt ngày qua. Nhìn lấy cái này người vẻ mặt đưa đám lui ra, còn lại người chỉ là thương hại lắc đầu, tiếp tục khảo nghiệm, lục phẩm mệnh cung, sơ cấp, lục phẩm mệnh cung, trung cấp, ngũ phẩm mệnh cung, đỉnh cấp, ba mươi mấy người khảo nghiệm rất nhanh liền kết thúc. Cơ hồ không người có thể vượt qua Trương Hằng, mạnh nhất đều so Trương Hằng kém một cái cấp bậc, cái này khiến Trương Hằng lòng tin đủ một số, chí ít lần khảo hạch này hắn chí ít có thể xếp tới thứ tư. Chỉ còn lại có Hoàng Y Vân cùng Tô Mục không có khảo nghiệm. Mọi người nhìn chằm chằm Tô Mục hai người, hô hấp đều không tự giác tăng tốc, bọn họ biết, màn kịch quan trọng lập tức liền muốn tới. "Ca, ta đi lên trước khảo nghiệm đi." Hoàng Y Vân đối Tô Mục mở miệng, Tô Mục cái này bung tấn, khẳng định phải lưu đến sau cùng. Tô Mục gật gật đầu. Hoàng Y Vân liền đi tới mệnh cung thạch trước mặt, hít sâu một hơi đánh vào mệnh cung thạch phía trên, ánh mắt mọi người trong nháy mắt ngưng tụ tại mệnh cung thạch phía trên. Thì liền năm cái đạo sư giờ phút này cũng không khỏi khẩn trương lên. Thất phẩm mệnh cung, đỉnh cấp, T, kém một chút xíu cũng là bát phẩm mệnh cung, thật sự là so nàng tỷ tỷ không có chút nào yếu a. Mọi người thấy mệnh cung thạch nổi lên hiện con số, cũng không khỏi hít sâu một hơi, lại là một cái thiên chi kiều nữ, loại thiên tài này, nhất định muốn thêm vào ta viện. Trước bốn viện đạo sư lập tức kích động lên, loại thiên tài này tuyệt không có khả năng bỏ lỡ. Thiên Vũ Nguyệt cũng là mừng rỡ, nhưng làm nàng nhìn thấy kích động bốn cái đạo sư, thần sắc nhỏ cứng, muốn Hoàng Y Vân thêm vào năm viện, áp lực chỉ sợ không nhỏ. Võ phủ chia làm năm viện, Tuy nhiên năm cái viện hệ nhìn như xử lý sự việc công bằng, nhưng vẫn là có phân chia mạnh yếu, trước bốn viện là một cái so một cái cường đại, năm viện chỉ là ở cuối xe tồn tại. Hoàng Y Vân nhìn đến mệnh cung thạch phía trên bảy chữ, có chút không vui mân mê miệng, nàng vốn có thể ngưng tụ càng mạnh mệnh cung, đều tự trách mình ham chơi, gặp nàng dầu dĩ không vui lui ra, Trương Hằng đầu tiên sắc mặt thì không thích hợp lên, thất phẩm đỉnh cấp mệnh cung, còn không vui, vượt qua hắn còn không vui, có phải hay không muốn triệt để nghiền ép hắn mới vui vẻ. Vì cái gì thụ thương luôn luôn ta? Trương Hằng ngẩng đầu nhìn lên trời, trong lòng yên lặng lưu lệ, ta, Hoàng Y Vân dầu dĩ không vui đi đến Tô Mục trước mặt. Đá lấy đồng thời không tồn tại cục đá, đã rất mạnh, Tô Mục cười nhạt nói, có thể so với hắn trước kia, tuy nhiên hắn trước kia cũng có thể đột phá càng cao. Được đến Tô Mục khẳng định, Hoàng Y Vân trên mặt mới thêm ra vẻ tươi cười. Hoàng Thế Nhân nhìn đến lại thẳng lắc đầu, cô nàng này, hắn cái này làm cha đều muốn phục, mạnh như vậy còn cái bộ dáng này, cái này khiến người khác nghĩ như thế nào, người khác có phải hay không cũng không xứng sống sót. Cái kia ta, Tô Mục hít sâu một hơi, đi hướng mệnh cung thạch, ta, người nhất định có thể đem Tô Nhất Long nghiền ép. Hoàng Y Vân ở phía sau cố lên bơm hơi, lời này trong nháy mắt liền để Tô Nhất Long trong mắt lấp lóe hàn quang. Nhìn chòng chọc Tô Mục, Hoàng Y Vân thất phẩm mệnh cung đối với hắn sinh ra không cái uy hiếp gì. Nhưng Tô Mục, gặp Tô Mục đứng ở mệnh cung thạch trước mặt, chàng trong nháy mắt kinh hãi xuống tới. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm hắn, giờ phút này không có người nào dám đưa ánh mắt từ trên người hắn rời đi. Theo Tô Mục đưa tay, tất cả mọi người tâm đều tùy theo nhấc lên. Tô Mục, người nhất định có thể siêu việt trước kia. Đại trưởng lão nhìn đến là bận tâm nhất. Tô Mục ra chuyện hắn không thể bảo hộ, hắn tự trách đến bây giờ, hắn chỉ hy vọng Tô Mục có thể phá xác trọng sinh. Một trường vỗ tại mệnh cung thạch phía trên, tại chỗ tất cả người hô hấp cũng bắt đầu ngừng lại. Tô Nhất Long càng là đem ánh mắt chừng đến lớn nhất, e sợ cho lỗ hổng một chi tiết, mệnh cung thạch phía trên bắt đầu nổi lên ánh sáng nhạt. Thiên Vũ Nguyệt chậm rãi đứng người lên, hơi hơi há mồm, chuẩn bị lấy tốc độ nhanh nhất tuyên bố Tô Mục mệnh cung phẩm cấp. Ánh sáng nhạt vẫn còn tiếp tục, chương 28, khảo hạch kết thúc. Ánh sáng nhạt còn đang tiếp tục, mọi người dần dần phát hiện không hợp lý, mệnh cung phẩm cấp làm sao còn không có hiển hiện, chẳng lẽ không có ngưng tụ mệnh cung? Tất cả mọi người là lắc đầu phủ định, Tô Mục đều có thể một quyền đánh nổ đồng nhân, làm sao có khả năng không có đến mệnh cung cảnh? Tình huống này, Tô Mục chính mình bản thân càng là một mảnh mê mang, căn bản không biết là chuyện gì xảy ra. Tô Mục lại đo một lần, Thiên Vũ Nguyệt Nga Mi nhăn lại, ngay sau đó nhắc nhở. Tô Mục gật gật đầu, lần nữa đem lực lượng đánh vào mệnh cung thạch, mọi người lại lần nữa dõi sát. Có thể mệnh cung thạch y nguyên chỉ thấy ánh sáng nhạt, không thấy có bất kỳ hắn phản ứng. Cái này, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Hai lần đều là đồng dạng quỷ dị tình huống, mọi người bắt đầu rối loạn lên đến, thì liền năm cái đạo sư đều mộng, loại tình huống này bọn họ còn là lần đầu tiên gặp phải. Chẳng lẽ mệnh cung thạch ra vấn đề? Thiên Vũ Nguyệt vội vàng nhảy xuống đài cao, kiểm tra mệnh cung thạch, có thể làm sao đều kiểm tra không ra vấn đề? Ngươi, tới khảo nghiệm một lần, tùy tiện để một người tới thử lại một chút, người kia tới khảo nghiệm. Mệnh cung thạch rất tinh chuẩn thì cho ra kết quả khảo nghiệm. Cái này Thiên Vũ Nguyệt triệt để mê mang, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Có phải hay không là Tô Mục mệnh cung quá cao cấp mới đưa đến khảo nghiệm không đi ra? Đại chúng đều đối Tô Mục có hảo cảm, ào ào cho ra một cái thiên hướng về Tô Mục suy đoán. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Có thể nghe nói như thế, những đạo sư kia lập tức thì không đáp ứng. Mệnh cung thạch là ta võ phủ bảo vật, từ khi sử dụng đến nay chưa bao giờ phạm sai lầm, có thể khảo nghiệm ra song sinh mệnh cung, thậm chí là tam sinh mệnh cung, cho dù là thập phẩm mệnh cung đều có thể chuẩn xác không sai đo thử đi ra. Nghe nói như thế, Tô Mục nhất thời giật mình, nguyên lai cái này mệnh cung thạch chỉ có thể khảo nghiệm ra thập phẩm mệnh cung. Hắn tôn cấp mệnh cung thế nhưng là trọn vẹn vượt qua thập phẩm mệnh cung hai cái phẩm chất, mệnh cung thạch khẳng định khảo nghiệm không đi ra. Cái kia cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Nghe đến võ phủ đạo sư giải đáp, tất cả mọi người mộng. Trước bốn viện đạo sư liếc nhau, tụ cùng một chỗ nghị luận một lúc sau đến ra một cái kết luận. Mệnh cung thạch chỉ có một loại tình huống dưới hội khảo nghiệm không đi ra. Theo một viện đạo sư mở miệng, mọi người lập tức đem lỗ tai đều duỗi thẳng, e sợ trong nghe lỗ hổng. Tô Nhất Long giờ phút này cũng là chết chú ý, song quyền nắm chặt phía dưới trong lòng bàn tay đều đã đổ mồ hôi. Hiện tại có thể nói là tràn ngập biến số, hắn vô pháp tiếp nhận Tô Mục vượt qua hắn, vậy liền lại là hắn cả đời ác mộng. Loại tình huống này trước đó có một cái đạo sư gặp được, hắn cũng cùng ta chính miệng nói qua. Phàm là mệnh cung tại tam phẩm trở xuống, mệnh cung thạch liền sẽ khảo nghiệm không đi ra. Tam phẩm trở xuống, mọi người sửng sốt, ngay sau đó bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Tô Mục. Trong mắt phủ đầy không thể tin, một quyền đánh nổ đồng nhân mãnh nhân, mệnh cung lại là tam phẩm trở xuống, như vậy nói cách khác mệnh cung chỉ có nhị phẩm, thậm chí là nát nhất nhất phẩm mệnh cung, đây chính là phế vật đến không thể lại phế vật đồ bỏ đi mệnh cung. Ha ha, tam phẩm phía dưới mệnh cung, cái kia chính là phế vật a. Đột nhiên Càn Dỡ cười to vang lên, chỉ thấy Tô Nhất Long kinh hỉ nhảy dựng lên, nhìn lấy Tô Mục đầy mắt thống khoái cùng khinh thường. Có thể một lần nữa ngưng tụ mệnh cung cũng không tệ. Đồ bỏ đi mệnh cung cũng là mệnh cung không phải. Ha ha, nhìn đến Tô Nhất Long Càn Dỡ, tất cả mọi người trầm mặc không có phản bác. Từ xưa người thắng làm vua, Tô Nhất Long đem Tô Mục triệt để nghiền ép đã thành sự thật. Thế nhưng là hắn trước đó là thật một quyền đánh nổ đồng nhân. Lại giả thuyết, Tô Mục không có bị phế thời điểm cũng chỉ có mệnh cung cảnh tiền kỳ ha. Mọi người không cách nào tiếp nhận, cái này căn bản liền nói không thông. Đại nhân, đồng nhân kiểm tra kết quả đi ra. Bị Tô Mục đánh nổ đồng nhân một mực có người đang tra nghiệm. Lúc này thời điểm chính tốt kết quả đi ra. Mau nói, một viện đạo sư thần sắc nhất động, vội vàng nói, trải qua chúng ta kiểm tra, đồng nhân trước đó thì bị tổn thương, đồng thời có nhiều nói cũ vết rách. Bị Tô Mục đánh nổ đồng nhân cũng đúng lúc là Tô Nhất Long đánh bay cái kia một bộ. Phân tích nhân viên lập tức nói ra một kết quả, mà kết quả này nhắm thẳng vào Tô Nhất Long. Nói như vậy, Tô Mục đánh nổ đồng nhân là bởi vì Tô Nhất Long đã sớm đem đồng nhân đánh phế. Tô Mục chỉ là chiếm một cái tiện nghi mà thôi. Mọi người sắc mặt biến, nếu như nói như vậy Tô Mục một quyền đánh nổ đồng nhân căn bản cũng không có cái gì không nổi. Công lao toàn ở Tô Nhất Long, nguyên lai người mạnh nhất là Tô Nhất Long. Cái kia Tô Mục chẳng phải là thật chỉ có tam phẩm phía dưới mệnh cung. Các ngươi còn đang chất vấn cái gì? Thật sự cho rằng Tô Mục khôi phục tu vi có thể có bao nhiêu lợi hại? Loại kia đã bị Tô Nhất Long đánh cho tàn phế đồng nhân, đổi thành ta cũng có thể một quyền đánh nổ. Đúng đấy, tùy tiện suy nghĩ một chút thì có thể biết, tay người đoạn coi như một lần nữa nối liền, còn có thể giống như trước một dạng dễ dùng sao? Trong nháy mắt, lời nói phong một chút thì biến, phần lớn người đều đã tin tưởng Tô Mục ngưng tụ chỉ là một cái rác rưởi mệnh cung. Tại sao có thể như vậy? Hoàng Y Vân cắn chặt môi đỏ, sắc mặt tái nhợt, kết quả này nàng vô pháp tiếp nhận, cũng tuyệt đối không có khả năng là kết quả này. Ca, ngươi nhanh nói cho bọn hắn, ngươi mệnh cung rất mạnh, ngươi so Tô Nhất Long càng mạnh. Quay đầu nhìn về phía Tô Mục, nàng không muốn lại để cho những người kia lại chửi bới đi xuống. Tô Mục thần sắc hơi động, sau đó khẽ lắc đầu, nói cho bọn hắn hắn là tôn cấp mệnh cung. Hiện tại có võ phủ còn có cái kia đồng nhân thi thể làm chứng. Sẽ có người tin tưởng sao? Theo một viện đạo sư trước đó kể rõ mệnh cung thạch chuẩn xác tính liền có thể đến ra. Những thứ này người chỉ biết là mệnh cung chia làm thập phẩm. Nhiều lắm là liền biết mệnh cung còn có song sinh mệnh cung, tam sinh mệnh cung, căn bản cũng không biết thập phẩm mệnh cung phía trên còn có càng mạnh siêu phàm mệnh cung. Tôn cấp mệnh cung, đổi tại hắn trước đó, cũng căn bản không biết, cho nên nói đi ra căn bản sẽ không có người tin. Sẽ chỉ bị cho rằng là tại nói vớ nói vẩn, đồng nhân là bởi vì Tô Nhất Long mới bị hắn đánh nổ. Chỉ có thể chứng minh phân tích nhân viên võ đoán, đồng nhân một mực dùng cho khảo hạch khảo nghiệm, quanh năm suốt tháng xuống tới không có khả năng không có vết thương vết nứt. Chỉ dựa vào là Tô Nhất Long đánh bay qua thì kết luận là Tô Nhất Long công lao. Đơn thuần buồn cười, bất quá những thứ này đều không cần thiết giải thích, ngược lại hiện tại đã có thể thêm vào võ phủ. Cái kia lúc đầu mục đích đã đạt tới, dạng này thậm chí còn có một cái khác chỗ tốt. Tô Mục quay đầu nhìn về phía Tô Nhất Long, gặp hắn cuồng vọng cùng cực bộ dáng, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, cái này không vừa vặn lợi cho hắn giết Tô Nhất Long sao? Khảo hạch kết thúc, Tô Mục bị định tính vì phế vật về sau, trong nháy mắt thì thiếu rất nhiều chú ý, võ phủ đạo sư càng là trực tiếp tuyên bố kết thúc. Hoàng Thế Nhân cùng đại trưởng lão nhìn lấy kết quả này, cũng không đủ sức miệng mở rộng, sau cùng lắc đầu thở dài. Nhưng khác biệt là bọn họ đều không có đối Tô Mục thất vọng. Mệnh cung là quyết định về sau thành tựu, nhưng đừng quên, mệnh cung về sau là có thể thăng cấp, lấy Tô Mục bất khuất tính cách, bọn họ tin tưởng vững chắc Tô Mục về sau thành tựu tuyệt đối sẽ không thấp. Thiên Vũ Nguyệt ánh mắt phức tạp nhìn Tô Mục liếc một chút, thở dài đi trở về đài cao. Trên đài cao, mấy cái đạo sư liếc nhau về sau, ánh mắt đồng loạt rơi vào Tô Nhất Long trên thân. Khảo hạch kết thúc, hiện tại nên chia cắt sinh nguyên thời điểm. Tô Nhất Long, bọn họ đều muốn đoạt đến chính mình viện hệ. Tô Nhất Long, ngươi có bằng lòng hay không thêm vào ta một viện? Đến ta một viện ngươi đem có thể được đến tốt nhất tư nguyên. Tô Nhất Long, một viện có thể cho, ta nhị viện đều có thể cho, đồng thời có thể cho càng nhiều. Tô Nhất Long, thêm vào ta ba viện, ngươi muốn cái gì cứ việc chính mình mở miệng. Ta bốn viện khác không nhiều, cũng là tư nguyên nhiều. Tô Nhất Long, thêm vào bốn viện, ngươi có thể đến bất kỳ muốn. Lập tức, trước bốn viện điên cuồng cướp đoạt Tô Nhất Long, các loại có thể ra điều kiện tất cả đều mở ra. Mọi người thấy bốn cái đạo sư kịch liệt như thế tranh đoạt Tô Nhất Long, cũng không khỏi cảm thán, vô luận một cái nhân phẩm được như thế nào, chỉ cần thiên phú cao, thực lực mạnh, đến chỗ nào đều có thể ăn hương. Thiên Vũ Nguyệt ngồi ở nơi đó, nàng thân là năm viện đạo sư, chỉ có nàng không có lên tiếng, bởi vì nàng thật không có lực lượng đi tranh đoạt Tô Nhất Long. Đồng thời, nàng cũng không muốn đi tranh đoạt một cái cặn bã, miễn cho tai họa nàng năm viện. Đối mặt bốn cái đạo sư mở ra mê người điều kiện, Tô Nhất Long khóe miệng giơ lên đắc ý ngạo nghễ nụ cười. Sau cùng, lại lắc đầu, chương 29, còn có một chuyện không làm, Tô Mặc Thành nhìn đến bốn viện đạo sư đều tại tranh đoạt hắn nhi tử. Vui vô cùng, hồng quang đầy mặt thậm chí đều nhanh tràn ra đi, nhưng làm hắn nhìn đến Tô Nhất Long lắc đầu, trong nháy mắt chỉnh cái đầu đều là ông tác hưởng. Cự tuyên, bốn cái đạo sư gặp Tô Nhất Long lắc đầu, thần sắc kích động trong nháy mắt ngưng kết, đây là tại cự tuyệt bọn họ. Bọn họ mở ra tốt như vậy điều kiện đều cự tuyệt. Đem bọn hắn toàn bộ đều cự tuyệt, chẳng lẽ là nghĩ muốn gia nhập năm viện? Bốn cái đạo sư bỗng nhiên quay đầu, cùng nhau nhìn chằm chằm Thiên Vũ Nguyệt, sắc mặt đều biến đến hung ác, không nói một lời đều muốn cùng bọn hắn cướp người. Cái này để bọn hắn mặt mũi để nơi nào? Thiên Vũ Nguyệt nhìn đến bốn người hung ác ánh mắt, cả người đều mộng, trong lúc nhất thời đều không hiểu xảy ra chuyện gì. Tô Nhất Long vậy mà cự tuyệt, chẳng lẽ hắn là nghĩ muốn gia nhập năm viện? Năm viện điều kiện cũng không có tốt như vậy a. Tô Nhất Long là làm sao nghĩ? Thì liền dưới lôi đài quần chúng đều mộng, hoàn toàn không hiểu Tô Nhất Long cái này một đợt thao tác là làm gì. Tô Nhất Long, ngươi muốn gia nhập năm viện? Một viện đạo sư quay đầu chừng lấy Tô Nhất Long, khó chịu hai chữ đã viết lên mặt. Tô Nhất Long y nguyên lắc đầu, bốn cái đạo sư mi đầu đủ nhăn, không phải, cái kia là có ý gì? Tô Mặc Thành nhìn đến trực tiếp thì buông lỏng một hơi. Chỉ cần không phải là được, vô luận Tô Nhất Long muốn làm cái gì, chỉ cần không phải cự tuyệt thêm vào võ phủ hắn đều sẽ chống đỡ. Chư vị đạo sư, ta sự tình còn không có xong xuôi, còn mời cho ta chút thời gian, làm xong sự tình về sau ta làm tiếp lựa chọn. Tô Nhất Long mở miệng, bốn vị đạo sư sững sờ một lúc sau thì giật mình ngẩng đầu. Ánh mắt đồng loạt rơi xuống Tô Mục trên thân, còn có không có làm xong sự tình, vậy cũng chỉ có Tô Mục khởi xướng sinh tử chiến. Thật là hung ác a, mọi người líu lưỡi, Tô Nhất Long quá ác, Tô Mục thật vất vả quật khởi, trước đó thì đào hắn đan điền, còn nghĩ muốn giết chết hắn, tiếp tục dẫm lên Tô Mục ngồi phía trên, không thể bảo là không ác độc. Đại trưởng lão cùng Hoàng Thế Nhân thì là sắc mặt đại biến. Tô Mục chỉ là tam phẩm phía dưới mệnh cung, làm sao có khả năng là Tô Nhất Long đối thủ. Tô Mặc Thành khóe miệng vung lên một tia nhe răng cười. Tán thưởng đối Tô Nhất Long gật đầu, chảm thảo trừ can, làm không tệ. Tô Mục, sinh tử chiến, bắt đầu đi. Tô Nhất Long trực tiếp rút kiếm, kiếm chỉ Tô Mục, không được. Đại trưởng lão cùng Hoàng Thế Nhân cùng nhau đứng ra ngăn cản. Tô Nhất Long nhìn lấy hai người trong mắt trực tiếp xẹt qua một đạo lãnh quang. Sinh tử chiến, thế nhưng là Tô Mục chính mình xách đi ra, ta cũng không có ép hắn. Đại trưởng lão sắc mặt hai người tái nhợt, trong lúc nhất thời không biết rõ nói làm thế nào mới tốt. Rốt cuộc sinh tử chiến là Tô Mục nói ra trước. Tô Mục, người đã không có hối hận cơ hội, là cái nam nhân thì đứng đi ra đánh một trận. Tô Nhất Long cười gằn nhìn lấy Tô Mục, đây chính là chính ngươi đưa tới cửa, nhưng không trách được hắn. Đại trưởng lão, Hoàng bá phụ, đây là ta chính mình làm ra lựa chọn, thì để cho ta tới kết thúc đi. Tô Mục đi tới, chậm rãi mở miệng, Tô Mục, ngươi có thể ngàn vạn không thể cam chịu a. Đại trưởng lão cùng Hoàng Thế Nhân đều gấp, Tô Mục giờ phút này hành động rơi trong mắt bọn hắn cũng là ngưng tụ đồ bỏ đi mệnh cung mà cam chịu. Chỉ cần bọn họ ngăn cản lại đến, ngươi vẫn là có quật khởi hy vọng, chỉ là lời này bọn họ không tốt cùng Tô Mục mở miệng. Chỉ có thể lo lắng xuống, đa tạ hai vị trưởng bối quan tâm, ta tự mình lựa chọn đường thì nhất định sẽ đi xuống. Tô Mục kiên cường cười một tiếng, ở trong mắt người khác tựa như là tại bàn giao di ngôn đồng dạng. Nhìn đến Tô Mục đi đến Tô Nhất Long đối diện, Hoàng Thế Nhân hai mắt nhắm lại lắc đầu thở dài, đại trưởng lão thì là quyền đầu nắm chặt, hắn hận chính mình, tốt như vậy hài tử vì cái gì mấy lần đều không thể bảo hộ. Tô Mục, còn có cái gì di ngôn, thì tranh thủ thời gian bàn giao a, bằng không đợi hội ngươi thì không có cơ hội. Tô Nhất Long bễ ngạo nhìn lấy Tô Mục, dường như đã chúa tể Tô Mục sinh tử. Tô Mục không có mở miệng, trong mắt chỉ là xẹt qua một đạo lãnh quang, vừa mới Tô Nhất Long lời nói ngược lại là cho hắn một loại cảnh giác. Cự tuyệt võ phủ mời chào tuyệt không chỉ là vì rượu võ dương oai, khoe khoang chính mình, còn có cấp độ càng sâu mục đích. Tô Nhất Long bây giờ còn chưa làm ra lựa chọn, cái kia bốn cái viện hệ đạo sư thì đều hội cảm thấy mình còn có cơ hội. Như là phát sinh cái gì ngoài ý muốn khẳng định đều sẽ giúp đỡ Tô Nhất Long. Dạng này chẳng khác nào Tô Nhất Long để cho mình đặt chân tại thế bất bại. Không thể không nói, Tô Nhất Long rất thông minh. Chư vị đạo sư, đây là ta cùng Tô Nhất Long sinh tử chiến, còn mời chư vị không nên nhúng tay. Bất quá Tô Mục cũng có đối sách, trước đối cái kia bốn cái đạo sư mở miệng. Trước bốn viện đạo sư nghe nói như thế đều là khinh thường cười lạnh. Ngươi muốn chịu chết, bọn họ não tử có vấn đề mới có thể nhúng tay. Yên tâm, cái này là hai người các ngươi ở giữa sự tình, chúng ta tuyệt đối sẽ không nhúng tay. Gia hỏa này, làm gì? Một viện đạo sư giải quyết dứt khoát, Thiên Vũ Nguyệt gấp đến độ không được, lời này không phải tại đoạn tuyệt chính mình con đường sau này sao? Nàng và đại trưởng lão Hoàng Thế Nhân một dạng, cũng không có bởi vì Tô Mục là đồ bỏ đi mệnh cung mà xem nhẹ nhiều ít. Ngược lại nàng cũng nhìn kỹ Tô Mục, cho rằng Tô Mục về sau tuyệt đối có thành tựu, nhưng bây giờ, hết thảy đều xong, nói xong sao, chuẩn bị tốt chết sao? Tô Nhất Long giữ tợn mở miệng cười, khí thế đột nhiên bạo phát, mệnh cung cảnh, 9 tầng, T, cảm nhận được Tô Nhất Long khí thế, mọi người không khỏi hít sâu một hơi, khó trách có thể một quyền kém chút đánh nổ đồng nhân. Cái này tu vi, quá kinh khủng, thì liền năm cái đạo sư đều là chấn động trong lòng. Trẻ tuổi như vậy, tu vi như thế, cái này tại võ phủ đều có thể xếp tới hàng đầu. đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Trước bốn viện đạo sư trong lòng nhất thời hỏa nhiệt, đây vẫn chỉ là Tô Nhất Long thành tựu xong sinh mệnh cung một tháng mà thôi. Về sau sẽ chỉ càng ngày càng mạnh, đứng ở võ phủ đỉnh phong cũng chưa biết chừng. Tô Mục sắc mặt biến hóa, song sinh mệnh cung xác thực lợi hại, nhưng cái này khiến trong lòng hắn hận ý càng là thao thao bất tuyệt. Tô Nhất Long bây giờ chỗ nắm giữ hết thảy, tất cả đều là từ trên người hắn cướp đi. Thanh huyền biến, Tô Nhất Long bễ ngạo nhe răng cười, sắc kiếm vung lên, trực tiếp sử dụng xuất chiến kỹ. Lần này, hắn muốn đem Tô Mục một đòn giết chết, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Thanh huyền biến, nhìn đến Tô Nhất Long sử dụng xuất chiến kỹ, Tô Mục trong mắt đều tràn ngập hận ý. Môn này chiến kỹ, còn là hắn từ bên ngoài liều chết mang về. Quen thuộc a, đây chính là ngươi ở bên ngoài liều sống liều chết mang về hoàng giai thượng phẩm chiến kỳ a. Thì kém một chút là huyền giai, chính mình cũng không có nhìn vài lần a. Hiện tại đã bị ta triệt để học hội. Ha ha, Tô Nhất Long càn rỡ cười to, hắn đời này đều là dẫm lên Tô Mục ngồi phía trên. Lúc này, khối này đá đặt chân có thể chết, chỉ tiếc, ngươi chỉ có thể dùng cái này một lần cuối cùng. Tô Mục nghiến răng nghiến lợi nói ra câu nói này, lợi kiếm ra khỏi vỏ. Khí thế bạo phát, giống như rời dây cung mũi tên đồng dạng. Phóng tới Tô Nhất Long, đồng thời, mọi người cũng cảm nhận được hắn tu vi, mệnh cung cảnh 6 tầng, mọi người động dung, không khỏi nuốt nước miếng, Tô Mục không có bị phế trước đó vẫn chỉ là mệnh cung cảnh tiền kỳ, không nghĩ tới bị phế về sau đều nhanh muốn mệnh cung cảnh hậu kỳ. Quả nhiên là thiên kiêu chi tử, chỉ tiếc, một cái rác rưởi mệnh cung, mọi người lắc đầu thở dài, dù là Tô Mục ngưng tụ mệnh cung mạnh hơn chút nữa, cũng sẽ không kém gì Tô Nhất Long bao nhiêu, cái này tu vi để võ phủ đạo sư cũng không khỏi ghé mắt. Theo tu vi phía trên nhìn, Tô Mục mạnh hơn Tô Nhất Long quá nhiều, rốt cuộc Tô Mục so Tô Nhất Long tuổi trẻ mấy cái tuổi. Nhưng lập tức bọn họ thì cười nhạo khinh thường, tu vi lại cao hơn lại như thế nào? Chỉ có thể nói nương tựa theo trước đó nội tình cùng một số kỳ ngộ mà thôi. Cuối cùng chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, đại trưởng lão cùng hoàng thế nhân nhìn đến thì là tâm đều đau. Mạnh như vậy đều muốn như thế kết thúc sao? Hoàng thế nhân ánh mắt bỗng nhiên liếc về Hoàng Y Vân. Chỉ thấy nàng nhìn chằm chằm Tô Mục hai người, trên mặt lại không có bao nhiêu lo lắng, thần sắc không khỏi biến hóa. Chương 30, làm như không thấy, cô nàng này, không phải rất để ý Tô Mục sao? Hoàng thế nhân lòng tràn đầy cổ quái, tuy nhiên hắn rất khó chịu Tô Mục muốn bắt cóc hắn hai cái nữ nhi. Nhưng trước mắt nhìn đến Tô Mục là triệt để không có cơ hội kia. Có thể Hoài Y Vân hiện tại biểu hiện quá cổ quái. Không phải là rất gấp sao? Chẳng lẽ là bi thương tại tâm chết? Dạng này cũng tốt, khẽ gật đầu, Hoàng Y Vân thật vất vả nỗ lực lên. Chờ lát nữa Tô Mục vừa chết sinh ra quá lớn tâm lý ba động thì thất bại trong gang tấc. Nhưng hắn sợ nhất vẫn là Hoàng Y Vân giống nàng tỉ tỉ một dạng điên. Hoàng Y Vân cảm nhận được phụ thân ánh mắt, nhìn lại, gặp Hoàng Thế Nhân thu hồi ánh mắt, trong mắt lóe lên nghi hoặc, ngay sau đó thì không có suy nghĩ nhiều, tiếp tục chú ý chiến trường. Trong lòng nàng, Tô Nhất Long tuyệt đối không phải là Tô Mục đối thủ. Tô Mục, ngươi còn thật có chút bản sự, đan điền đều bị đào còn có thể tu luyện tới cảnh giới này. Nhìn đến ngươi là lại hữu cơ ngộ, Tô Nhất Long trong mắt lóe lên rất ngạc nhiên, nhưng công kích không thôi, thật là khiến người ta hâm mộ a. Chỉ tiếc thì phải kết thúc, chết, vô pháp kiếm quyết, độ tội, Tô Mục trong lòng bạo hống, một kiếm trực tiếp đón lấy Tô Nhất Long. Cong, vô pháp kiếm quyết thức thứ nhất, trực tiếp để kiếm khí bạo phát, Tô Nhất Long cảm nhận được đột nhiên thêm ra đến khí thế. Tập trung nhìn vào, chỉ thấy một cỗ thành hình sóng khí tại Tô Mục mũi kiếm ngưng tụ. Nhưng hắn không có đi quản nhiều như vậy, vẫn là một kiếm hung ác bổ, hôm nay ai cũng cứu không Tô Mục. Tại chỗ trừ Hoàng Y Vân bên ngoài, cũng không có ai đi chú ý tới Tô Mục mũi kiếm kiếm khí. Keng, công kích giao thoa, hai người thân ảnh trao đổi, trên lôi đài đã thấy máu tươi. Võ phủ bốn cái đạo sư cười lạnh khinh thường lắc đầu. Thiên Vũ Nguyệt đã không đành lòng nhìn một màn này, nhắm mắt lại, tu vi kém ba cái cảnh giới, còn dám cùng Tô Nhất Long cứng đối cứng, ngại chính mình chết không đủ nhanh. Tô Nhất Long thụ thương, ngoạn tào, ta không có hoa mắt a. Thụ thương lại là Tô Nhất Long. Đột nhiên, dưới lôi đài nhấc lên thủy triều đồng dạng ồn ào, võ phủ bốn cái đạo sư nghe tiếng sắc mặt đột biến. Không thể tin nhìn chằm chằm lôi đài. Trên lôi đài máu tươi là như vậy chướng mắt, những cái kia máu, vậy mà không phải Tô Mục, cái này sao có thể? Tô Mặc Thành trực tiếp cả kinh đứng lên, làm sao thụ thương lại là hắn càng mạnh nhi tử, cái này không có đạo lý. Vô pháp kiếm quyết, vấn thế, đại trưởng lão cùng hoàng thế nhân trên mặt thì là hiện ra không thể tin kinh hỉ. Nhưng Tô Mục không có cho bọn hắn quá nhiều thời gian tới đón thụ đây hết thảy. Trở tay lại lần nữa một kiếm, Tô Nhất Long ngốc trệ nhìn lấy phía trước, giờ phút này hắn còn không có tỉnh táo lại, hắn không thể tin được, chính mình lại bị Tô Mục cho thương tổn. Uống, có thể ngay sau đó đằng sau cấp tốc tới gần sát cơ. Để hắn sắc mặt hoàn toàn thay đổi, bỗng nhiên quay đầu, chỉ thấy Tô Mục đã cầm kiếm giết gần. Ta làm sao có khả năng thua với ngươi cái phế vật này. Tô Nhất Long thần sắc nhất thời biến đến dữ tợn, bạo hống lấy vung ra lợi kiếm. Diệu Nhật Diệt, lại là một môn hoàng giai thượng phẩm chiến kỹ. Tô Nhất Long mũi kiếm nhắm ngay mặt trời, ngưng tụ ra một đoàn màu đen tia sáng chói mắt, giống như đoạn lạc mặt trời gay gắt. Tô Mục ánh mắt lạnh lẽo, những năm này hắn vì Tô Mặc Thành xuất sinh nhập tử, cuối cùng vẫn là đại trưởng lão vụng trộm cho hắn một môn hoàng giai trung phẩm công pháp, mà Tô Nhất Long hoàng giai thượng phẩm chiến kỹ liền đã có hai môn. Cái kia lão cẩu đem vốn hẳn nên thuộc về hắn đồ vật, đem lớn nhất đồ tốt tất cả đều Tô Nhất Long. Tuy nhiên hoàng giai chiến kỹ trong mắt hắn đã tính toán không cái gì, nhưng cầm hắn đồ vật nuôi chó, chuyện này với hắn mà nói thì là một loại sỉ nhục, nhất định phải rửa sạch. Phá, trong miệng hét to, ánh kiếm lóa mắt, trực tiếp che lại Diệu Nhật Diệt Quang mang. Cái đó là ánh kiếm. T, lần này võ phủ đạo sư rốt cục thấy rõ ràng Tô Mục công kích, cũng thấy rõ ràng ánh kiếm, trong nháy mắt chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh. Ánh kiếm, cách tránh thức kiếm ý đã chỉ có một bước ngắn, bằng chừng ấy tuổi thì lĩnh ngộ ánh kiếm, hắn làm sao làm được? Tại chỗ tất cả người có thể nhận ra ánh kiếm đều hoảng sợ. Riêng là thoát thai cảnh trở lên cường giả, rung động bên ngoài còn có hổ thẹn, bọn họ đột phá đến thoát thai cảnh đều không có lĩnh ngộ ánh kiếm. Một cái mười mấy tuổi thiếu niên lại làm đến, bọn họ đời này đều sống đến chó trên thân đi, hắn đến tột cùng làm sao làm được? Năm cái võ phủ đạo sư đều hoảng sợ nuốt nước miếng. Bọn họ đều đã là thoát thai cảnh hậu kỳ thậm chí đỉnh phong, mới lĩnh ngộ ánh kiếm, mà Tô Mục mới mười mấy tuổi tuổi tác cũng nhanh muốn lĩnh ngộ đến kiếm ý. Đây quả thực là đem bọn hắn ấn tại trên mặt đất ma sát. Tiếp lấy bọn hắn liếc nhau, đều là khó khăn nuốt nước miếng. Tô Mục giống như trừ mệnh cung bên ngoài, vô luận là một điểm nào đều là yêu nghiệt chi tài. Cái này Bạch Nhãn Lang, thiên phú làm sao cao như vậy? Tô Mặc Thành tâm thái đều nhanh nổ tung, cực độ không thăng bằng, cao như vậy thiên phú vì sao lại tại cái kia Bạch Nhãn Lang trên thân, mà không phải hắn thân nhi tử trên thân? Ánh kiếm, Tô Nhất Long đồng dạng là kinh hãi muốn chết, nhưng hắn hiện tại đã không có dư thừa thời gian kinh hãi, bởi vì Tô Mục đã giết tới trước mặt. Keng, đống lửa nhỏ tại trong mắt bắn tung tóe, cự lực đánh tới, Tô Nhất Long trên tay run lên, miệng hổ trực tiếp xé rách, máu tươi bắn tung tóe. Phốc phốc, một kiếm xẹt qua, Tô Nhất Long trực tiếp bị đoạn cánh tay trái. A, kêu thảm xẹt qua bầu trời, trực tiếp đem mọi người đánh thức. Tô Nhất Long bị chém đứt một tay, nhìn đến Tô Nhất Long ôm lấy tay gãy kêu thảm, mọi người lại lần nữa kinh hãi. Tô Nhất Long, ngươi đào đan điền ta, vong ân phụ nghĩa, chiếm lấy ta 10 năm nỗ lực, hôm nay ta muốn để ngươi trả lại tất cả. Tô Mục trên mặt nhiễm Tô Nhất Long máu tươi, mắt lộ hung quang, giờ phút này lộ ra đến vô cùng bạo lệ. Tô Nhất Long vừa rơi trên mặt đất, Tô Mục thì vung lên sắc kiếm một kiếm đâm về Tô Nhất Long lồng ngực. Không chút do dự, không muốn, dừng tay, trước bốn viện đạo sư nhìn đến dọa đến kém chút hồn quy thiên bên ngoài. Cái gì rung động cái gì thật không thể tin, toàn bộ quên sạch sành xanh. Toàn bộ lao xuống nghĩ cách cứu viện Tô Nhất Long. Không tốt, Thiên Vũ Nguyệt thấy thế sắc mặt đại biến, bốn cái đạo sư chảy xuống dòng dòng trận, thì không chỉ là vì cứu Tô Nhất Long, Tô Mục có thể muốn bởi vậy mất mạng, sinh tử chiến không cho nhúng tay, lập tức bạo hướng phía dưới đi, ngăn cản bốn cái đạo sư. Tránh ra, bốn người bạo hống, gặp Tô Mục lợi kiếm đã chỉ cách Tô Nhất Long trái tim nửa thước khoảng cách, gấp đến độ trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài, lan, bốn người không chút do dự thì đối Thiên Vũ Nguyệt động thủ. Thiên Vũ Nguyệt sắc mặt trong nháy mắt một trắng, năm người chỉ nàng thực lực yếu nhất, làm sao có khả năng ngăn cản được bốn người công kích. Nhưng liếc Tô Mục liếc một chút, đành phải kiên trì ngăn cản. Phốc phốc, Thiên Vũ Nguyệt vai trái bị đánh trúng, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, một đường phun ra máu tươi. Keng, cùng lúc đó, lợi kiếm tiếng va chạm vang lên, bốn cái đạo sư tập trung nhìn vào, chỉ thấy Tô Mặc Thành xuất hiện tại Tô Mục trước mặt, ngăn trở hắn công kích. Bốn người nhất thời buông lỏng một hơi, chuyển qua hung hăng trừng thụ thương Thiên Vũ Nguyệt liếc một chút. Muốn là Tô Nhất Long chết thật tại Tô Mục trong tay, không để yên cho ngươi. Lão cẩu, Tô Mục nhìn đến Tô Mặc Thành, cừu hận phun ra ngoài. Bạch Nhãn Lang, ngươi dám giết con ta, lão tử đòi mạng ngươi. Tô Mặc Thành đầy mắt đỏ thẫm, bạo hống lấy trực tiếp thẳng hướng Tô Mục. Tô Mặc Thành, ngươi dám, dừng tay. Đại trưởng lão cùng Hoàng Thế Nhân nhìn đến biến sắc, Tô Mặc Thành thế nhưng là thoát thai cảnh cường giả, tuy nhiên chỉ có thoát thai cảnh một tầng tu vi, cũng tuyệt đối không phải Tô Mục có thể chống lại, nhưng bọn họ muốn xuất thủ ngăn cản đã muộn. Thiên Vũ Nguyệt bưng bít lấy vai trái nhìn lấy đầy mắt vô lực. Nàng hiện tại đã liền đứng lên cũng không nổi, trước bốn viện đạo sư thì cùng người mù một dạng, toàn coi như không có trông thấy. Chương 31, Quy Tông. Lão cẩu, ngươi cũng có tư cách giết ta. Tô Mục bạo hống lấy, lợi kiếm trong tay trực tiếp nhảy múa, xuất liên tục hai chiêu. Độ tội, vấn thế, cùng Tô Nhất Long nhất chiến mặc dù không có tăng trưởng thực lực gì, nhưng bây giờ vô cùng oán niệm vô cùng hận phía dưới, vậy mà để hắn trực tiếp nghiền ép ra bản thân tiềm lực. Vô pháp kiếm quyết hai chiêu không có khe hở liên tiếp. Diệu Nhật Diệt, chết. Tô Mặc Thành cũng là bạo hống lấy công kích, thực lực toàn ra, Tô Mục dám cắt hắn nhi tử một tay, hắn liền muốn Tô Mục mệnh. Giết hắn, giết hắn. Tô Nhất Long ôm lấy tay gãy mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Thoát thai cảnh xuất thủ, hắn cũng không tin Tô Mục không chết. Keng, ầm ầm, hai kiếm va chạm, sóng khí trực tiếp bao phủ bốn phía, tương đương với hai cái thoát thai cảnh chiến đấu, tàn phá bừa bãi khí tức để trên lôi đài người đứng cũng không vững. Tiểu súc sinh, Tô Mặc Thành giữ tợn bạo hống lấy, Tô Mục lòng bàn chân tảng đá xanh trực tiếp rạn nứt. Nhưng hắn rắn rắn chắc chắc địa ngăn lại Tô Mặc Thành một chiêu này. Nhưng cả hai thực lực chênh lệch thực sự quá lớn, Tô Mục rốt cục kháng chịu không nổi, lòng bàn chân trực tiếp tuôn ra hai cái hố, cả người đều bay rớt ra ngoài, trực tiếp rơi xuống lôi đài, tại dưới lôi đài liên tục dẫm ra từng cái hố, thẳng đến đụng vào bức tường mới dừng lại. Dưới lôi đài người gặp Tô Mục ngược lại bay xuống đã sớm dọa đến tán loạn. Nhìn lấy Tô Mục đem đằng sau bức tường đều đâm vào đến một cái hố to. Đầy mắt kinh khủng, thoát thai cảnh nhất kích chí mệnh, vậy mà ngăn lại, mệnh cung cảnh 6 tầng, ngăn lại thoát thai cảnh nhất kích. Tất cả mọi người nhìn ngốc, thậm chí trái tim đều đang phát run. Tạp chủng, lão tử làm thịt ngươi. Tại mọi người bị hoảng sợ ngốc thời điểm, một tiếng bạo hống vang lên, ngẩng đầu chỉ thấy Tô Nhất Long vậy mà cầm kiếm giết xuống tới. Hắn, mọi người lại lần nữa nhìn ngốc. Tô Nhất Long đều bị đoạn một tay, làm sao lại sinh long hoạt hổ? Nhất Long, Tô Mặc Thành nhìn đến muốn rách cả mí mắt, chỉ có hắn biết Tô Nhất Long vì sao bây giờ còn có thể công kích. Là bởi vì phục dụng cấm kỵ dược vật, vốn là cấm kỵ dược vật là hắn cho Tô Nhất Long bảo mệnh. Nhưng bởi vì chính mình kiêu căng khinh thường, dẫn đến liền sử dụng cơ hội đều không có, thật không nghĩ đến vì báo thù, thế mà không để ý hậu quả địa phục dụng cấm kỵ dược vật. Tô Mục, ngươi đáng chết. Tô Mặc Thành quay đầu nhìn chằm chằm Tô Mục, trực tiếp đem cừu hận chuyển rời đến Tô Mục trên thân. Nếu không phải Tô Mục, hắn nhi tử làm sao lại phục dụng cấm kỵ dược vật. Tô Mặc Thành hai cha con tuần tự thẳng hướng Tô Mục, vốn nên là cha con đồng lòng sắc đồng tâm một màn, tất cả quần chúng nhưng trong lòng chỉ có phỉ nhổ, thượng bất tránh hạ tác loạn, hai cái không biết xấu hổ tạp chủng, hai cái xúc sinh. Đại trưởng lão hai người nhìn đến khí đến đầy mắt đỏ thẫm, lập tức động thủ. Hoàng Y Vân nhìn lấy cũng là hai mắt đỏ thẫm, nhưng hai mắt phủ đầy không phải tơ máu mà chính là nhiệt độ cao, giống như hỏa diễm, ai cũng không cho phép nhúng tay. Đột nhiên Tô Mục hét to, đại trưởng lão hai người thân hình dừng lại, không thể tin nhìn lấy hắn. Hoàng Y Vân thân thể mềm mại chấn động, gặp Tô Mục chăm chú mà nhìn xem nàng, trong hai mắt nhiệt độ cao trong nháy mắt hạ xuống đi, trên mặt hiện lên một tia đau cho, khóe miệng bắt đầu chảy ra máu tươi. Gặp Hoàng Y Vân không tiếp tục xúc động, Tô Mục mới thu hồi ánh mắt, nhìn lấy vọt tới Tô Mặc Thành cha con, một lần nữa vung lên lợi kiếm, trong lòng không ngừng lặp lại vô pháp kiếm quyết. Vô pháp kiếm quyết thức thứ ba, Quy Tông, theo trong lòng hét to, một cỗ khí tức bén nhọn quét ngang mà ra, chung quanh quần chúng trực tiếp cảm nhận được khuôn mặt còn như dao cắt, thậm chí xuất hiện từng đạo vết máu, không khỏi đưa tay sờ về phía trên mặt, lập tức hiện lên đau cho, lại thân thủ, đầy mắt kinh khủng, chỉ thấy trên tay đều là máu tươi. Ngay sau đó Tô Mục khí thế rung động, trong nháy mắt giữa thiên địa dường như thời gian đình trì, hết thảy đều khôi phục yên tĩnh. Đinh đinh đinh, mọi người tâm thần rung động, tập trung nhìn vào, chỉ thấy Tiêu Mục xuất hiện trước mặt vượt qua trăm thanh trong suốt lợi kiếm. Đó là cái gì? Tại sao có thể có nhiều như vậy kiếm? Tại mọi người mê võng thời điểm, trăm thanh trong suốt lợi kiếm tranh nhau chen lấn địa dung nhập vào Tô Mục lợi kiếm trong tay. Phốc suy, sắc bén kiếm ý, báo táp, Tô Mặc Thành cha con còn chưa tiếp cận, quần áo trên người liền bị cắt chém ra hơn 10 đạo lỗ hồng. Sợi tóc đều bị chặt đứt, theo gió bay xuống, đây là cái gì chiến kỹ? Xúc sinh kia lại còn có tàng tư. Tô Mặc Thành cha con hoảng sợ, đồng thời càng thêm nổi giận, trước đó Tô Mục hai chiêu đều là cường đại cùng cực. Hiện tại một chiêu này càng là cường đại đến vượt quá tưởng tượng. Cái này chứng minh Tô Mục một mực người mang cường đại như thế chiến kỹ nhưng lại chưa bao giờ cáo. Chi qua họn họ, khó trách sẽ đem Thanh Huyền biến nộp lên. Tô Mặc Thành dường như trong nháy mắt minh bạch lúc trước Tô Mục vì sao lại đem liều sống liều chết mang về Thanh Huyền biến nộp lên, nguyên lai là có càng mạnh càng đồ tốt, thật sự là lòng lang dạ thú. Chết, hai cha con mang theo cuồng bạo lửa giận, hung hăng thẳng hướng Tô Mục. Cái đó là không tốt. Trước bốn viện đạo sư nhìn lấy Tô Mục trong mắt đều xuất hiện mê võng. Qua nửa ngày mới đột nhiên ý thức tới, gặp lại Tô Mặc Thành cha con đã giết tới Tô Mục trước mặt. Sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Đó là kiếm ý, mau lui lại, đó là chí cường kiếm ý. Bốn người mặt mũi tràn đầy lo lắng hò hét, kiếm ý thế nhưng là thoát thai cảnh không cách nào địch nổi chi vật. Xông đi lên cũng là đang chịu chết. Thế mà, hết thảy đều đã muộn. Theo Tô Mục kiếm lạc, Tô Nhất Long còn ngăn cách hai thước khoảng cách liền bị một kiếm phân thây. Kiếm chưa đến, người đã chết, đây chính là kiếm ý chi uy. Bạch, giải quyết hết Tô Nhất Long, Tô Mục chuyển tay hướng về Tô Mặc Thành bổ tới, đem Quy Tông một chiêu này uy lực mạnh nhất toàn bộ phóng tới Tô Mặc Thành trên thân. Nhất Long, Tô Mặc Thành nhìn đến Tô Nhất Long bỏ mình, cực kỳ bi thương địa gào rú, gặp Tô Mục hướng hắn giết qua người, cả người đều triệt để điên cuồng lên. Ta muốn ngươi đền mạng, keng, nhưng tiếp lấy kiếm gãy tiếng vang lên, trong nháy mắt mất đi để Tô Mục đền mạng tư cách. Quy Tông thêm kiếm ý, thuận buồm xuôi gió, trực tiếp chém đứt hắn lợi kiếm. Phốc phốc, mắt thấy lợi kiếm liền muốn hướng về Tô Mặc Thành cổ vuốt qua. Tô Mục đột nhiên chuyển biến kiếm phong, một kiếm đâm vào Tô Mặc Thành đan điền. Lợi kiếm theo Tô Mặc Thành bụng xuyên qua, đồng thời Tô Mục quay đầu đi, Tô Mặc Thành kiếm gãy trực tiếp đâm vào đằng sau bức tường. Làm sao có khả năng? Tô Mặc Thành trên mặt phủ đầy không thể tin, vì cái gì hắn không có giết chết Tô Mục, Tô Mục làm sao có khả năng giết hắn? Tiếp lấy Tô Mục một chân đem Tô Mặc Thành đá bay ra ngoài. Lợi kiếm uống máu, tích tích dọc theo kiếm phong nhỏ xuống. A, xúc sinh, lão tử giết ngươi, lão tử muốn giết ngươi. Tô Mặc Thành sau khi hạ xuống còn đang giãy giụa, nhưng hắn đan điền đều bị đâm rách, tu vi đã bị toàn bộ phế bỏ, tăng thêm trọng thương, lảo đảo đứng lên cũng đã là miễn cưỡng, càng đừng đề cập tiến công. Lão cẩu, kết thúc, sau cùng lại nhìn ngươi liếc một chút ngươi nhi tử đi. Tô Mục băng lãnh mở miệng, hắn sau cùng lựa chọn phá mất Tô Mặc Thành đan điền chính là vì để Tô Mặc Thành cảm thụ hắn ngày đó nỗi khổ, ngày đó khắc cốt ghi tâm thống khổ. Giết người chẳng qua là báo thù cấp thấp nhất cách làm. Nhất Long, Nhất Long, Tô Mặc Thành thông suốt hoàn hồn, quay đầu nhìn về phía Tô Nhất Long, nhìn đến Tô Nhất Long đã biến thành hai nửa, nhào tới trong hai mắt đều chảy ra máu và nước mắt. Tô Mục nhìn lấy hít sâu một hơi, hắn thù, rốt cục báo. Quân Nhu, ngươi chờ một chút, ta rất nhanh liền có thể tìm ngươi. Nhất Long, Nhất Long, phốc phốc, Tô Mặc Thành ôm lấy Tô Nhất Long thi thể không ngừng rú thảm. Tô Mục đi qua, một kiếm chặt xuống Tô Mặc Thành đầu, quay đầu nhìn về phía chung quanh quần chúng. Đám khán giả gặp hắn nhìn sang lập tức hoảng sợ đến liên tiếp lui về phía sau. Hiện tại Tô Mục quả thực cũng là một cái sát thần, nhìn đến bọn họ sợ hãi ánh mắt, Tô Mục khóe miệng vung lên một tia tự giễu nụ cười. Đều sợ hãi hắn sao? Trước kia hắn không phải như vậy, có thể đủ loại sự tình để hắn hiểu được, phạm nhân ta không giết sẽ chỉ được một tấc lại muốn tiến một thước. Sát phạt quyết đoán mới có thể làm thế mà đứng. Chương 32, chiêu sinh tiếp tục. Trên lôi đài dưới, một mảnh tĩnh lặng, tất cả mọi người nhìn lấy Tô Mục cầm kiếm mà đứng. Hầu kết đều tại khó khăn nhấp nhô, hắn vậy mà thật tự tay mình giết Tô Mặc Thành cha con. Đại trưởng lão cùng Hoàng Thế Nhân đều là không thể tin. Tô Mục trưởng thành thật đáng sợ, so với bị phế trước đó còn muốn đáng sợ hơn. Ca, vô địch, Hoàng Y Vân trên mặt thì là vung lên nụ cười, kiêu ngạo ngẩng đầu, bây giờ nhìn ai còn dám xem thường nàng ca. Khụ khụ, có thể tiếp lấy tim cũng là đau đớn một hồi, vội vàng lấy ra một bình hàn tính dược dịch ăn vào. Lúc này mới đem thể nội hỏa khí đè xuống, nhưng dù là thân thể lại bị trọng thương, nàng tâm tình vẫn là một mảnh mỹ lệ. Kiếm ý, hắn lĩnh ngộ kiếm ý, võ phủ năm cái đạo sư đến bây giờ còn ở vào cực hạn trong rung động. Bọn họ đều không có lĩnh ngộ được kiếm ý, lại bị một cái mười mấy tuổi thiếu niên làm được, vẫn là tại mệnh cung cảnh thì làm đến. Quả thực là yêu nghiệt chi tài. Chúng ta có phải là thật hay không chọn sai? Trước bốn viện đạo sư trong mắt cũng không khỏi hiện lên mê mang. Trong lòng cũng bắt đầu sinh sôi hối hận. Ta, Trương Hằng nhìn đến nghẹn họng nhìn chân chối, trong lòng đã là không ngừng đang mắng mẻ. Trước kia Tô Mục chỉ là vượt qua hắn, bây giờ lại biến thái như vậy. Vậy hắn về sau còn sẽ vượt qua Tô Mục khả năng sao? Còn siêu việt cái giám a? Trương Hằng trong lòng mắng to, yên lặng rơi lệ, không bị bỏ lại quá xa hắn thì cảm ơn trời đất. Một trận chiến này, vậy mà để cho ta trực tiếp ngưng tụ ra 10 giọt nguyên dịch. Tô Mục nội thị kiếm mạch, lập tức kinh hỉ, một trận chiến này thu hoạch quả thực phong phú. Tô Mặc Thành cho hắn sinh tử áp lực, để hắn trực tiếp lĩnh ngộ vô pháp kiếm quyết thức thứ 3. Còn lĩnh ngộ kiếm ý, không nghĩ tới còn có tầng thứ 3 kinh hỉ. Thân thể chấn động, tu vi vọt thẳng đến mệnh cung cảnh tầng 7, nhìn đến bên bờ sinh tử chiến đấu, mới là nhanh nhất đột phá phương thức, mạnh lên mỹ diệu để Tô Mục không khỏi liếm liếm bờ môi. Có thể ngay sau đó cũng là cười khổ, loại này một chân bước vào quỷ môn quan cảm giác, cũng không tốt thụ, mà lại nói không chừng ngày nào sơ ý một chút chết thật. Vậy liền hết thảy đều không có, ngươi lại dám trước mặt mọi người hành hung. Đột nhiên một viện đạo sư chỉ vào Tô Mục hét to. Thần sắc vô cùng dữ tợn, coi như Tô Mục tiên phú lại cao hơn lại như thế nào. Cái kia cũng chỉ là một cái rác rưởi mệnh cung, làm sao cùng Tô Nhất Long so? Tô Nhất Long bị giết, đối bọn hắn, thậm chí đối toàn bộ võ phủ đều là tổn thất to lớn. Sinh tử chiến, không phải ngươi chết chính là ta sống, ta giết hắn có lỗi. Tô Mục ngẩng đầu nhìn một viện đạo sư, ánh mắt băng lãnh, các ngươi nhúng tay sinh tử chiến, còn đả thương đồng nghiệp, nói lời này các ngươi không cảm thấy đáng xấu hổ sao? Tô Mặc Thành liên hợp hắn nhi tử cùng một chỗ giết ta. Các ngươi liền cái rắm đều không thả, các ngươi là mắt mù vẫn là lương tâm bị chó ăn? Tha cho là đối diện là võ phủ đạo sư, Tô Mục cũng là trực tiếp mở miệng mắng to. Ngươi, ngươi, một viện đạo sư tức giận đến lời nói đều nói không nên lời. Chỉ vào Tô Mục ngón tay đều đang run rẩy. Buồn cười, hắn làm đạo sư nhiều năm như vậy, còn theo không có người dám cùng như thế cùng hắn nói chuyện. Tô Mục nói không sai, lúc này Thiên Vũ Nguyệt Án lấy vai đứng người lên, ăn vào một bình dược dịch, băng lãnh nhìn lấy bốn cái đạo sư, sinh tử chiến bất luận kẻ nào đều không được nhúng tay. Các ngươi lại xuất thủ ngăn cản, đây chính là vi phạm đạo nghĩa. Vi phạm đạo đức công cộng, các ngươi thân là đạo sư, không cho là nhục còn muốn dẫn lấy làm vinh hạnh sao? Đối mặt Thiên Vũ Nguyệt Thống mà, bốn cái đạo sư sắc mặt trực tiếp khó coi, nhưng bọn hắn không cách nào phản bác, nếu là người khác mắng bọn hắn đã sớm động thủ, nhưng Thiên Vũ Nguyệt đồng dạng là đạo sư, còn thật có tư cách này mắng bọn hắn, huống chi Tô Nhất Long đã chết, bọn họ lại không bảo vệ lấy điểm danh âm thanh, vậy liền thật cái gì đều vơ vét không đến, nhưng trong lòng bọn họ đã triệt để đem Thiên Vũ Nguyệt hận lên, gặp bọn họ đều không tại lên tiếng, Thiên Vũ Nguyệt liền không có lại mở miệng, mặc kệ bọn hắn đối nàng là thái độ gì, nhưng nàng dù sao cũng là võ phủ người, vẫn là muốn vì võ phủ danh tiếng nghĩ, cái này bốn cái đạo sư sở tác sở vi, đã đầy đủ mất mặt. Chiêu Sinh tiếp tục, trước bốn viện đạo sư toác Thiên Vũ Nguyệt cùng Tô Mục liếc một chút về sau. Ánh mắt lưu chuyển, hiện tại không có Tô Nhất Long, bọn họ y nguyên vẫn là muốn tranh đoạt sinh nguyên, tân sinh tư nguyên thế nhưng là trực tiếp quan hệ đến viện hệ cường đại. Sau một khắc bọn họ ánh mắt thì chưa phát giác rơi xuống Tô Mục trên thân, nhưng cấp tốc thì rời đi, bọn họ như là mở miệng thu nhận Tô Mục lời nói vậy liền thật sự là đang đánh mình mặt. Huống chi bọn họ cũng sẽ không thu nhận Tô Mục, tại Tô gia đại trưởng lão trong mắt bọn họ Tô Mục còn có quật khởi hy vọng. Nhưng bọn hắn lại là khịt mũi coi thường, mệnh cung có thể thăng cấp bọn họ không phủ nhận, nhưng cũng phải nhìn là cái gì mệnh cung, giống Tô Mục loại này tam phẩm mệnh cung trở xuống, căn bản cũng không có hy vọng, thế giới này trừ chính thức có thể nghịch thiên cải mệnh. Ai có thể đem mệnh cung thoáng cái thăng lên, có thể đem mệnh cung thăng hai cấp liền đã cao nữa là. Hai cấp cái kia cũng chỉ có ngũ phẩm, vẫn là đồ bỏ đi, bọn họ cũng không cho rằng Tô Mục là cái kia phượng mao lân giác nghịch thiên cải mệnh người. Một lát sau, bốn người ánh mắt thì đồng loạt rơi xuống Hoàng Y Vân trên thân. Hiện tại duy nhất giá trị đến bọn hắn tranh đoạt tân sinh cũng chỉ có Hoàng Y Vân. Hoàng Y Vân, thêm vào ta một viện như thế nào? Hoàng Y Vân, ta nhị viện rất phù hợp ngươi. Suy tính một chút, hiển nhiên, bọn họ thu nhận nhiệt tình cùng cường độ đều không có thu nhận Tô Nhất Long thời điểm lớn. Hoàng Y Vân nghe đến liền sắc mặt đều không có thay đổi một chút. Bốn cái đạo sư thần sắc có chút xấu hổ, hiện tại bọn hắn bình thản không có gì lạ điều kiện so với thu nhận Tô Nhất Long thời điểm. Thật sự là có chút quá giá rẻ, Hoàng Y Vân có thể thấy vừa mắt mới là lạ. Hoàng Y Vân, chỉ cần ngươi thêm vào một viện, nghĩ muốn cái gì đồ vật, tùy ý chọn, một viện đạo sư khẽ cắn môi, chỉ lựa chọn tốt lấy máu, rốt cuộc Chiêu Sinh không chỉ là bọn hắn, còn có đạo sư của hắn cũng tại Chiêu Sinh, nếu như bị so đi xuống nhiều mất mặt, về sau có thể thu hoạch đến đạo sư tư nguyên cũng sẽ giảm thiểu. Ngươi muốn ta nhị viện cũng đều có thể cho, ta ba viện tuyệt đối thích hợp nhất ngươi, bọn họ có thể mở ra điều kiện, ta ba viện như cũ có thể cho. Chờ bọn hắn nói xong, Hoàng Y Vân như cũ không có phản ứng, thậm chí nhìn cũng không nhìn bọn họ liếc một chút, mà chính là quay đầu nhìn về phía đi lên lôi đài Tô Mục. Ta, ngươi thêm vào cái nào một viện? Ngươi thêm vào cái nào một viện ta thì thêm vào cái nào một viện? Trước bốn viện đạo sư nghe nói như thế bỗng nhiên nhìn về phía Tô Mục. Sắc mặt tất cả đều biến, Thiên Vũ Nguyệt càng là vô cùng khẩn trương, bây giờ chọn lựa quyền rơi xuống Tô Mục trong tay, có thể nói Tô Mục một câu trực tiếp quyết định bọn họ năm cái viện hệ Chiêu Sinh thất bại hay không. Làm sao bây giờ? Trước bốn viện đạo sư tiếp lấy thì không gì sánh được xoắn xuýt. Hiện tại bọn hắn trừ thu nhận Tô Mục giống như đã không có lựa chọn nào khác. Có thể dạng này không thì là tự mình đánh mình mặt sao? Vẫn là tại trước mặt nhiều người như vậy, nhưng bọn hắn không chiêu thu, cái kia trừ Hoàng Y Vân bên ngoài, hoàng nhà con cháu bọn họ cũng chiêu không thu được, mà Tô Mục nhân khí như thế đủ, thậm chí người khác cũng sẽ cùng theo không gia nhập bọn họ trước bốn viện. Cam, trước bốn viện đạo sư cúi đầu xuống nhịn không được thầm mắng. Bọn họ chưa từng có bị động như thế qua, càng không có bởi vì một cái thiếu niên muốn như thế mất mặt. Chẳng lẽ chúng ta thật muốn tuyển nhận hắn? Không chiêu thu hắn không được a? Không chiêu thu hắn chúng ta trở về giao không kém, xuống chàng có nhiều thảm các ngươi rõ ràng, tiểu tử kia chắc chắn sẽ không thêm vào chúng ta chỉ sợ yêu cầu lấy hắn mới có thể thêm vào. Cái này không thành quỷ liếm sao? Trước bốn viện đạo sư đều vô pháp tiếp nhận, trước đó bọn họ đầu nhấc cao bao nhiêu, hiện tại liền muốn thấp đến nhiều thấp. Chương 33, tự do lựa chọn, thực, Tô Mục cũng không kém, trước bốn viện đạo sư bắt đầu nghị luận, thực hồi tưởng một chút, Tô Mục cũng không có như vậy không chịu nổi, đúng vậy a, các ngươi nhìn Tô Mục trước đó mệnh cung bị đào đúng không? Cái này đều lần nữa quật khởi, dù là hắn là đồ bỏ đi mệnh cung, nhưng hắn cũng là nương tựa theo đồ bỏ đi mệnh cung cứ thế mà trả một cái thoát thai cảnh a. Đừng quên, hắn nhưng là mệnh cung cảnh thì lĩnh ngộ kiếm ý, ta cảm thấy có thể tu nhận hắn tiến đến, càng nói bốn người thì càng cảm giác Tô Mục là cái hiếm có nhân tài. Bất quá bọn hắn càng nhiều là đang an ủi mình, tìm cho mình dưới bậc thang. Tô Mục, nửa ngày về sau, một viện đạo sư ngẩng đầu, giả trang ra một bộ so với khóc còn khó coi hơn nụ cười. Mở miệng nói, ngươi có bằng lòng hay không thêm vào ta một viện? Chúng ta một viện tư nguyên tuyệt đối có thể thỏa mãn ngươi. Tô Mục, chỉ cần ngươi thêm vào hai viện, ngươi muốn cái gì, ta hai viện cũng tận lượng thỏa mãn ngươi. Hai viện đạo sư cũng cố giả bộ lấy nụ cười mở miệng. Tô Mục, chúng ta ba viện cũng có thể cho ngươi phong phú tư nguyên. Ta bốn viện cũng có thể cho. Nhìn đến trước bốn viện cũng bắt đầu tranh đoạt Tô Mục. Dưới lôi đài nhìn chúng không khỏi xôn xao, cái này thái độ chuyển biến cũng quá lớn, Võ phủ trở mặt tốc độ cũng thực lợi hại, bọn họ cái này không là tự mình đánh mình mặt sao? Võ phủ đại nhân liền mặt mũi đều không muốn sao? Dân chúng nhịn không được bắt đầu nghị luận ầm ĩ lên. Bọn họ không chiêu thu Tô Mục, đại bộ phận học viên đều thu nhận không đến, mặt có thể ăn sao? Lập tức có người biết chuyện xì mở miệng cười, chỉ bất quá hắn cái này cười nhạo là đúng trước bốn viện đạo sư. Trước bốn viện đạo sư sắc mặt, bọn họ nhìn đều buồn nôn, chung quanh dân chúng đều rất tán thành gật đầu, sau đó nhìn về phía Tô Mục, thần sắc không khỏi khẩn trương lên. Tô Mục sẽ lựa chọn cái nào một viện? Trước bốn viện mạnh nhất, hắn chỉ có thể bất kể hiềm khích lúc trước lựa chọn một cái a. Mọi người ở đây hiếu kỳ bên trong, Tô Mục lại ngay cả nhìn cũng không nhìn những đạo sư kia liếc một chút, mà chính là ăn vào một bình thuốc chữa thương dịch về sau nhìn lấy Hoàng Y Vân trách cứ mở miệng. Lần sau có thể không cho phép xúc động như vậy, tổng cộng liền mang theo đến 5 bình hàn tính dược dịch. Tăng thêm tại băng linh tuyền cơ sở phục dụng, cũng chỉ có thể chống đỡ 3 tháng, hiện tại Hoàng Y Vân uống hết một bình lập tức liền thiếu đi thời gian nửa tháng. Hoàng Y Vân bất mãn mân mê miệng, đây còn không phải là bởi vì quan tâm ngươi an nguy. Điều này cũng tại nàng, biết, dầu dĩ không vui hồi một câu, Tô Mục lắc đầu, đối với cái này, muội muội, hắn là không có biện pháp gì, đáng giận, cho thể diện mà không cần. Trước bốn viện đạo sư gặp Tô Mục liền không thèm để ý hội bọn họ, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, làm lấy nhiều người như vậy mặt, đây chính là tại nhục nhã bọn họ. Lúc này thời điểm, Tô Mục mới quay đầu nhìn về phía bọn họ, nhấp nhô mở miệng, các ngươi là đang nói chuyện với ta phải không? Trước bốn viện đạo sư kém chút không có bị Tô Mục lời này tức giận đến bảo tẩu. Không phải theo ngươi nói bọn họ còn là cùng ai nói? Ngại điều kiện thấp thật sao? Tốt, bất quá bọn hắn cũng nhìn ra Tô Mục ý đồ, cũng là đối điều kiện này không hài lòng. Được, vậy bọn hắn thì thêm đầy đủ điều kiện, chờ ngươi thêm vào bọn họ, đến võ phủ có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Tô Mục, ngươi năng lực rất mạnh, ta một viện hoan nghênh ngươi thêm vào, ngươi muốn hết thảy, chúng ta đều có thể tận lực thỏa mãn ngươi. Chúng ta hai viện có thể cho ngươi bất luận cái gì muốn. Chúng ta ba viện cũng có thể, chỉ cần ngươi chịu thêm vào ta bốn viện, bất luận cái gì tư nguyên tùy ý chọn. Trước bốn viện đạo sư ào ào mở miệng, điều kiện như vậy đầy đủ đi. Tô Mục nghe đến mấy cái này điều kiện trầm ngâm xuống tới. Tựa hồ tại cân nhắc, gặp hắn dạng này, trước bốn viện đạo sư khóe miệng đều nổi lên cười lạnh. Tranh thủ thời gian đáp ứng a, đến mức đổi không thực hiện, đó chính là bọn họ một câu sự tình. Thiên Vũ Nguyệt ở bên kia vẫn không có mở ra miệng. Nhìn lấy Tô Mục sắc mặt đã là hoàn toàn trắng bệch. Bọn họ năm viện từ trước đến nay thế yếu, căn bản không khả năng giống trước bốn viện một dạng mở ra tốt như vậy điều kiện. Nàng căn bản cũng không có lực lượng cùng tư cách đi cùng trước bốn viện tranh đoạt Tô Mục. Ta nghĩ kỹ, Tô Mục trầm ngâm sau ngẩng đầu, nhìn về phía năm cái viện hệ đạo sư, gặp Tô Mục nhìn về phía bọn họ, trước bốn viện đạo sư trên mặt ào ào vung lên nụ cười. Dạng này mới đúng chứ, ta lựa chọn năm viện. Sau cùng Tô Mục ánh mắt rơi vào Thiên Vũ Nguyệt trên thân. To rõ thanh âm vang vọng toàn trường, trực tiếp để trên trận yên tĩnh. Thiên Vũ Nguyệt một cái giật mình nhìn chằm chằm Tô Mục, nét mặt biểu lộ không thể tin, run rẩy mở miệng, Tô Mục ngươi thật muốn gia nhập chúng ta năm viện? Thiên Vũ Nguyệt quả thực không thể tin tưởng, trước bốn viện mở ra tốt như vậy điều kiện Tô Mục đều cho cự tuyệt, lại lựa chọn nàng, nàng thậm chí cảm giác mình nằm mơ. Đạo sư, không chào đón ta sao? Tô Mục nhún vai cười nói, hắn cùng Tô Nhất Long sinh tử nhất chiến, đã nhìn ra trước bốn viện là đức hạnh gì, tư nguyên hắn có thể chính mình đi tranh thủ, nhưng buồn nôn chính mình sự tình hắn cũng sẽ không làm. Chớ nói chi là năm viện đạo sư còn tận tâm tận lực giúp qua hắn. Vui mừng, hoan nghênh. Thiên Vũ Nguyệt y nguyên ở vào bên trong giấc mộng, lắp bắp mở miệng về sau trên mặt mới vung lên kinh hỉ nụ cười. Tô Mục, ta năm viện hoan nghênh ngươi thêm vào năm viện, ta cam đoan ngươi có thể có được đào tạo sâu cơ hội. Thiên Vũ Nguyệt vỗ bộ ngực cam đoan, kích động vạn phần, Tô Mục, ngươi có ý tứ gì? Trước bốn viện đạo sư triệt để nhịn không được, trực tiếp bạo phát, chỉ vào Tô Mục hét to, ngươi dám đùa chúng ta? Tô Mục cười nhạo một chút, đùa nghịch các ngươi lại như thế nào? Các ngươi điểm này tiểu tâm tư thật coi ta không biết. Nhìn đến Tô Mục đối bọn hắn khinh thường, trước bốn viện đạo sư kém chút bị tức điên, bọn họ lại bị một tên mau đầu tiểu tử đùa nghịch xoay quanh. Đạo sư, ta cũng muốn gia nhập năm viện. Tô Mục thêm vào năm viện, Hoàng Y Vân lập tức đuổi theo, hoan nghênh hoan nghênh. Thiên Vũ Nguyệt ánh mắt nhất thời sáng lên, vốn là tràn ngập vận vị nàng giờ phút này lại vui vẻ tựa như là cái tiểu nữ sinh một dạng. Năm viện hoan nghênh các ngươi thêm vào. Nhìn đến Hoàng Y Vân thật theo Tô Mục thêm vào năm viện, trước bốn viện đạo sư ánh mắt trực tiếp đỏ, nhưng tùy theo thân thể bọn họ đều là mềm nhũn. Xong, lần này chiêu sinh triệt để xong, 2 năm một lần chiêu sinh, bọn họ thì thua ở một thiếu niên trong tay. Thống khoái, Tô Mục bá khí, dưới lôi đài mọi người nhìn đến Tô Mục đem trước bốn viện đạo sư đùa nghịch xoay quanh, đều thở dài một hơi, âm mầm giơ ngón tay cái lên, thì không cần phải để những lũ tiểu nhân kia đắc ý, chúng ta còn có cơ hội. Trước bốn viện đạo sư cắn răng, ánh mắt trực tiếp khóa chặt Trương Hằng. Trương Hằng thế nhưng là trừ Hoàng Y Vân Tô Mục bên ngoài mạnh nhất tân sinh, rốt cục đến ta sao? Trương Hằng gặp bốn cái đạo sư ánh mắt đồng loạt rơi xuống hắn trên thân. Rốt cục chú ý hắn sao? Nhất thời một loại lệ nóng tràn đầy cảm giác, hắn ở lại đây nửa ngày đều không ai để ý hắn. Hắn đều nhanh muốn rơi cho. Trương Hằng, có bằng lòng hay không thêm vào ta một viện? Trương Hằng, có bằng lòng hay không thêm vào ta hai viện? Trương Hằng, có thể lập tức. Trương Hằng sắc mặt thì đổ xuống tới. Cái này, tất cả đều lặp lại đồng dạng một câu. Các ngươi là anh Vũ sao? Còn có, vì cái gì đến hắn nơi này, thì điều kiện gì đều không có. Hắn cùng Tô Mục chênh lệch thật to lớn như thế không hợp thói thường sao? Đau lòng chính mình 3 giây đồng hồ, Trương Hằng quay đầu nhìn một chút Tô Mục hai người, cắn răng làm ra lựa chọn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.